Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 29. Chương 281: Các phương loạn khởi. Ra khỏi tàng thư các, Lăng Ngọc Linh đi thẳng tới một tòa động phủ ở tầng 3 Thiên Tinh Thánh Sơn. Xuyên qua một đại trận kiếm khí tung hoành, Lăng Ngọc Linh đi tới cửa động phủ, nàng vừa muốn hành lễ gọi cửa, cửa đá ngăn cửa động liền tự động mở ra. Lăng Ngọc Linh cùng chủ nhân nơi đây hết sức quen thuộc, thấy thế liền biết mình tới thật đúng lúc, lập tức cũng không làm ra vẻ, bước nhanh vào trong động phủ. Giống như trở về nhà mình xuyên qua cấm chế trùng điệp, Lăng Ngọc Linh đi tới dưới một thác nước trong núi. Mà trong đầm nước dưới thác nước, một vị lão giả áo trắng tóc trắng đang ngồi xếp bằng, hắn lơ lửng ở trên mặt nước, pháp lực bàng bạc lưu chuyển quanh thân. Cảm ứng được Lăng Ngọc Linh đến, lão giả áo trắng mãnh liệt mở hai mắt, lóng lánh ra tinh quang chói mắt. Nếu Lạc Hồng ở đây, tất nhiên có thể nhận ra người này chính là sư huynh trong nhị lão của Hư Thiên Điện. Cơ bá bá, Ngọc Linh lần này đến quấy rầy, chính là có một chuyện muốn hỏi. Ngài trưởng quản sự vụ ngoại hải bản cung, có biết gần đây có gì dị thường không? Lăng Ngọc Linh cung kính chắp tay hành lễ nói. Ngọc Linh, hơn 10 năm, ngươi vẫn không bỏ xuống được sự kiện kia. Truyền thừa tinh cung chúng ta cũng không phải xem là ai tìm được Hư Thiên Đỉnh, ngươi nên dành chút thời gian tu luyện. Lấy thiên tư của ngươi, tiến giai Nguyên Anh là chuyện tất nhiên, đến lúc đó lại do hai vị cung chủ chỉ điểm một hai, Nguyên Anh trung kỳ dễ như trở bàn tay, cần gì chấp nhất Hư Thiên Đỉnh kia chứ. Giữa lông mày lão giả áo trắng hiện ra vẻ hiền lành, mặc dù đều là khuyên can, nhưng cùng Tả Trường Thanh hùng hổ dọa người kia hoàn toàn bất đồng. Ngọc Linh chưa bao giờ chậm trễ tu luyện, tìm kiếm tung tích hai người kia cũng không phải chỉ vì Hư Thiên Đỉnh. Kính xin cơ bá bá kể lại tình huống xung quanh Kỳ Uyên đảo những năm gần đây, nhất là tình huống yêu thú ở Hải Uyên. Bảo vật tuy nặng, nhưng nếu không có tu tiên giả điều khiển cũng chỉ là vật chết, tinh cung có thể thống lĩnh các đời loạn tinh hải. Không phải dựa vào bảo vật, mà là các đời cung chủ đều có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ trở lên. Lăng Ngọc Linh hao hết tâm tư, chủ yếu là muốn tìm ra Lạc Hồng, hỏi rõ chuyện linh căn hậu thiên là thật hay giả. Nếu lúc trước Lạc Hồng chỉ vì tranh thủ sự tín nhiệm của nàng, nói dối, vậy Lăng Ngọc Linh sẽ không tránh được trở mặt thành thù với hắn. Thấy Lăng Ngọc Linh kiên trì như thế, Bạch Y lão giả không khuyên nữa, thản nhiên nói, tháng trước truyền về báo, rời xa hải vực Kỳ Uyên đảo ngoại, xuất hiện dị tượng mặt trời lặn, có hai gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ vừa vặn ở phụ cận, chỉ trốn được Nguyên Anh trở về. Ngoài ra, còn có hai con yêu thú hóa hình ở đây, nghe nói cũng bởi vậy mà trọng thương. Đồng thời có hai Nguyên Anh tu sĩ và hai hóa hình yêu tu ở đây, e rằng không đơn giản như vô tình gặp nhau. Lăng Ngọc Linh phát hiện ra chỗ dị thường trong chốc lát. Tu sĩ, gặp phải yêu thú, còn có thể làm gì? Ngày đó là một trong hai yêu trùng hợp độ kiếp, hai vị đạo hữu kia chỉ muốn nhặt tiện nghi mà thôi. Bạch Y lão giả sớm đã nhìn thấu, so với việc rơi xuống nước thì hắn quan tâm hơn, vừa nhận được tin tức, hắn liền phái đệ tử đóng quân ở Hắc Thạch Thành đi dò xét. Yêu tộc xưa nay đến xem yêu tu hóa hình trong trọng tộc, việc này làm không sạch sẽ như thế, yêu tộc bên kia sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Yêu thú hóa hình cần kinh lôi kiếp, cửu tử nhất sinh, hơn nữa bản thân tu luyện cực kỳ chậm chạp. Cho nên yêu thú cấp thấp loạn tinh hải tuy nhiều, nhưng số lượng yêu thú cấp cao cực ít, ít một con cũng không biết bao lâu mới có thể bù đắp. Chính vì thế, tộc Ly Vương và Giao Long thống lĩnh yêu tộc đều vô cùng coi trọng yêu thú hóa hình trở lên. Từ trước đến nay đều để mặc tu sĩ giết yêu thú cấp thấp, chỉ cần dám động vào yêu thú hóa hình một chút là sẽ lấy mạng người. Lăng Ngọc Linh cho rằng yêu tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, kỳ thật đây là chuyện mà mỗi tu sĩ biết nội tình đều có thể đoán được. Hôm nay, yêu thú bên ngoài vực biển vạn trượng đã giảm bớt, chắc là muốn trả thù một phần, hơn phân nửa lại tập kích mấy đảo nhỏ xung quanh Kỳ Uyên đảo, tàn sát tu sĩ và phàm nhân để lập uy. Sự tham lam của tu tiên giả sẽ không bị lệnh cấm của yêu tộc hù dọa, chỉ cần có cơ hội diệt sát yêu thú hóa hình thì không có ai không ra tay. Cho nên, chuyện yêu tộc trả thù cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ bất quá mỗi lần đều cách hơn trăm năm, mới có thể khiến cho một ít tu sĩ cấp thấp cho rằng ngoại hải chính là thiên hạ của nhân tộc. Kỳ Uyên đảo có nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ trấn thủ, chỉ bằng yêu tộc trong vạn trượng hải uyên không thể đánh hạ. Mà Giao Long nhất tộc xưa nay cùng tộc Ly Vương tâm hòa hợp, gần như không có khả năng liên thủ. Cho nên, Bạch Y lão giả suy đoán yêu tộc vẫn sẽ trả thù giống như trước kia. Ngọc Linh nhớ rõ dưới trướng lão nạp kia có một con thượng cổ tam nhãn lôi kình, nếu yêu tộc trả thù, có phải do hắn dẫn đầu không? Lăng Ngọc Linh rốt cục hỏi ra vấn đề hạch tâm, cái này quan hệ đến nàng có thể tìm được Lạc Hồng hay không? Tam nhãn lôi kình. Bạch Y lão giả tuy kinh ngạc khi Lăng Ngọc Linh hỏi yêu phụ này, nhưng hắn không hỏi, trầm ngâm một lát sau mới nói. Dưới trướng lão nạp có tất cả 8 đại yêu tướng, mỗi một người đều có tu vi hóa hình trở lên, con tam nhãn lôi kình kia lại là yêu thú cấp 9. Theo lẽ thường, hành động trả thù bình thường không tới phiên con lôi kình kia ra tay. Thì ra là thế, là Ngọc Linh nghĩ lầm rồi. Không quấy rầy cơ bá bá tu luyện, Ngọc Linh cáo lui. Lăng Ngọc Linh nhướng mày, nàng không nghĩ tới sẽ nhận được một đáp án khác hẳn với dự đoán của nàng. Nếu như đáp án này, phỏng đoán của nàng ta sẽ sai, cũng không thể vì vậy mà tìm được Lạc Hồng. Khi tìm được, manh mối nàng hưng phấn biết bao, hiện tại nàng cũng không khỏi nản lòng. Đi được nửa đường, Lăng Ngọc Linh đột nhiên dừng bước, cau mày lẩm bẩm, Trác huynh từ mấy chục năm trước đã luyện thành ngũ hành kỳ. Chính là vì muốn lấy được ngũ hành thần lôi, sau đó lại cam chịu mạo hiểm xông vào hư thiên điện, thu hoạch phá pháp âm lôi bên ngoài sớm đã tuyệt tích. Mục đích rõ ràng như vậy, hẳn không phải là trùng hợp mới đúng, hắn tất nhiên là từ chỗ nào biết được. Hai loại thần thông này hợp luyện, liền có thể luyện ra Tử Tiêu thần lôi lợi hại nhất trong thiên đạo kiếp lôi. Mà muốn dùng nhân lực khu xử lôi kiếp thiên đạo, Trác huynh cần thần thông khác phối hợp, đó chính là thiên nhãn thần thông cao cấp. Tính toán kỹ càng, cũng chỉ có con tam nhãn lôi kình thứ ba kia, thích hợp dùng để tu luyện có thể thừa nhận Tử Tiêu thần lôi. Lăng Ngọc Linh cẩn thận hồi tưởng lại, xác nhận cũng không bỏ sót chỗ nào. Vừa rồi nàng căn cứ vào suy đoán này, mới nhận định Lạc Hồng sẽ ra tay với tam nhãn lôi kình. Tuy tam nhãn lôi kình là yêu thú cấp 9, nhưng Lăng Ngọc Linh nghe tin đám người man hồ tử suy đoán, cho rằng Lạc Hồng có thể bằng hư thiên đỉnh làm được việc này. Dù sao trong truyền thuyết ba người Lạc Hồng đúng là bằng hư thiên đỉnh mà đánh lui được thượng cổ ma tướng. Nếu hư thiên đỉnh thật sự lợi hại như vậy, vậy thì hữu tâm vô tâm, Lạc Hồng dùng nó diệt sát một con yêu thú cấp 9 cũng không phải là không thể. Thế nhưng, tam nhãn lôi kình kia ở trong vạn trượng hải uyên, hắn nếu không tự mình đi ra, mặc cho Trác huynh có bản lãnh to lớn như thế nào, cũng không cách nào giết yêu được. Chẳng lẽ còn có yêu thú khác, có thể dùng để luyện chế thiên nhãn thích hợp? Lăng Ngọc Linh không khỏi hoài nghi, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, nàng cảm thấy mình không thể cứ như vậy mà từ bỏ. Vì vậy bước nhanh ra khỏi động phủ, hướng về phía đại điện truyền tống dưới chân núi bỏ chạy. Ở sâu trong vực biển sâu vạn trượng, trong một tòa cung điện thủy tinh khổng lồ, nên đón một đám khách nhân khó gặp. Phía sau một vị nam tử trung niên mặc kim bào, vô cùng uy nghiêm, đi theo 7-8 con giao long hình người. Những nơi đoàn người đi qua, tất cả yêu tộc đều cúi đầu, không chỉ bởi vì bọn họ là khách quý của giao long nhất tộc, mà còn bởi vì nam tử mặc áo bào màu vàng cầm đầu chính là đại yêu cấp 10. Vừa tiến vào trong thủy tinh cung, liền thấy một con yêu thú khổng lồ giống như rồng giống sư tử ngồi trong một hồ nham thạch nóng chảy tỏa ra khói đặc. Trong đôi mắt hơi có vẻ già nua tràn đầy vẻ giận dữ. Kim Giao Vương, nhi tử của bổn vương đã chết. Chương 282, Toàn Nghề Vương. Phù vương, cái chết của nhữ tử có liên quan gì với bổn vương đâu, lại dám vọng động chuông kinh long, gọi bổn vương đến đây. Chẳng lẽ ngươi quên rằng, chiếc chuông này chỉ có thể sử dụng khi yêu tộc gặp phải nguy hiểm diệt vong sao? Kim Giao Vương hóa thành nam tử trung niên hết sức bất mãn, chính là tồn tại của lão toan nghê trước mắt mới khiến cho giao long nhất tộc cao quý của bọn họ không được trở thành vương tộc duy nhất của loạn tinh hải, thậm chí yếu hơn đối phương một đầu. Cái chết của con ta là tiểu, nhưng thánh vật phạm thánh chân phiến của bổn tộc lại ở trên người nó, bây giờ chắc chắn đã rơi vào tay nhân tộc. Lam Vương ngồi ngay ngắn trong dung nham như một pho tượng đá, trầm giọng nói ra nguyên nhân hắn làm to chuyện như vậy. Cái gì? Ngươi dám để một yêu tộc chưa hóa hình bảo đảm thánh vật bản tộc? Kim Giao Vương không khỏi giận dữ, trên phạm thánh chân phiến kia nghe nói ghi chép lấy công pháp yêu tộc đệ nhất tam phạm thánh công. Mặc dù từ thời thượng cổ đã không trọn vẹn, nhưng vẫn là tượng trưng cho quyền hành vương tộc, tương đương với lệnh bài trưởng môn tông môn nhân tộc. Thứ này mất đi là ảnh hưởng không nhỏ đối với việc Lam Vương thống trị Hải Uyên vạn trượng. Cho nên, bề ngoài Kim Giao Vương vô cùng khẩn trương, kỳ thực đã âm thầm cười trộm. Con của ta ngang bướng, lại chưa hóa hình, tuy bởi vì huyết mạch cao quý trợ giúp nó sớm khai linh, nhưng luôn có chút ngu muội, cho nên làm ra chuyện ngu xuẩn trộm thánh vật thưởng thức. Ta đã đúc sai, nói nhiều cũng vô ích, bản vương muốn hợp lực với những giao long nhất tộc, công phá Kỳ Uyên đảo, đuổi nhân tộc ra khỏi ngoại hải. Lam Vương hít sâu một hơi, cột khói cuồn cuộn tràn vào khoang mũi hắn, làm hắn tinh thần rung lên, trong lúc nhất thời già nua rút đi, hiển thị rõ vương bá chi khí của yêu vương vạn năm. Những năm gần đây nhân tộc có chút không biết tốt xấu, xác thực nên dùng lôi đình trọng kích, để cho bọn hắn biết yêu tộc chúng ta lợi hại. Huống hồ, giờ phút này nhân tộc nội loạn, chính là cơ hội ngàn năm một thở, bản vương đồng ý xuất binh. Kim Giao Vương chán ghét nhân tộc là thật, nhưng nguyên nhân chủ yếu hắn xuất binh vẫn là muốn thừa cơ đoạt lại Phạm Thánh chân phiến, ngày sau còn bằng vào thánh vật này đoạt quyền. Kim Giao Vương, bản vương vận dụng Kinh Long Trung gọi ngươi đến đây, không chỉ có thể xuất binh, càng muốn ngươi tự thân xuất mã. Lam Vương lại khôi phục bộ dáng bình tĩnh, trầm giọng nói. Lão già ngươi được lắm, tưởng bổn vương là thuộc hạ của ngươi chắc, dám sai khiến bổn vương làm việc. Kim Giao Vương trong lòng tức giận không thôi, nhưng hắn biết rõ ở chỗ này cùng đối phương xé rách mặt mũi sẽ không được tốt, cho nên chỉ là sắc mặt trầm xuống nói. Bản vương từng cùng tu sĩ hóa thần của nhân tộc, trừ phi có người chủ động ra tay với Giao Long nhất tộc ta, nếu không thì sẽ không được tham dự vào phân tranh của nhân yêu. Còn nữa, trên Kỳ Uyên đảo kia lại không có đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, không cần bản vương phải tự thân xuất mã. Việc ước định theo lời Kim Giao Vương là thật, nhưng đây đã là chuyện nhiều năm trước kia, là tu sĩ hóa thần của đương sự đã sớm không biết tung tích. Ước định này đối với hắn đều là lực ước thúc gần như không, cho nên chỉ là lấy cớ để khước từ mà thôi. Bởi vì lần này, nhĩ nhất, định phải tự mình ra tay. Kỳ Vương thần niệm vừa động, liền từ trong nham tương đàm trồi lên một khối phiến đá lớn bằng bàn tay, lập tức bay đến trước mặt Kim Giao Vương. Phiến đá này vừa xuất hiện, Kim Giao Vương có loại cảm giác gặp gỡ thiên địch, con ngươi màu vàng không khỏi co rụt lại. Nhiều giao long hình người phía sau hắn càng là đồng loạt lui về phía sau một bước, chỉ cảm thấy trong phiến đá có tồn tại có thể giết chết bọn họ. Quốc Vương cho Kim Giao Vương một cái hạ mã uy, sau đó không tiếp tục thừa nước đục thả câu, lúc này cưỡng chế một con thanh hà yêu cấp 6 bơi đến, vươn ra gọng tôm mãnh liệt đập phiến đá. Trong nháy mắt cả hai chạm vào nhau, trên phiến đá toát ra một tia lôi điện màu tím, bành một cái liền đánh thanh hà yêu hình thể to lớn thành cho bụi. Tử tiêu thần lôi, Kim Giao Vương lập tức nhận ra phiến đá thả ra điện mang là vật gì, không khỏi kinh hãi hô. Không sai, đúng là lôi này. Kim Giao Vương, ngươi còn nhớ, hơn tháng trước trong tộc ngươi có độc giao trọng thương không? Lam Vương triệu hồi phiến đá, lần nữa chìm vào trong hồ dung nham. Kim Giao Vương nhìn chằm chằm vào phiến đá, cho đến khi nó hoàn toàn chui vào trong nham thạch mới nói, đương nhiên nhớ rõ. Tộc nhân kia là bản vương phí rất nhiều khí lực mới cứu sống được. Nghe ý của ngươi là, chẳng lẽ thần lôi thạch bản này có liên quan đến tộc nhân của bản vương? Nhân tộc đều truyền tai họa ngày đó, nhưng chúng ta ở trong loạn tinh hải mấy vạn năm, chưa bao giờ trải qua kiếp nạn này. Bổn vương mặc dù cũng không muốn tin tưởng, nhưng nghĩ lại, đây là làm nhân họa, mà không phải thiên tai. Phiến đá này được phát hiện ở xung quanh Trụy Nhật chi địa, mặc dù không biết người này làm được như thế nào, nhưng dẫn dắt tai kiếp Trụy Nhật chi kiếp hẳn là vì luyện chế tử tiêu thần lôi. Lam Vương vô cùng khẳng định nói, sau khi phát hiện có phiến đá có tử tiêu thần lôi ở Trụy Nhật chi địa, hắn liền không hề tin chuyện rơi xuống mặt trời chỉ là thiên tai đơn giản như vậy. Thuật luyện chế tử tiêu thần lôi chính là do cung chủ tinh cung đời đầu sáng chế ra, nhưng nó cũng chỉ là suy diễn, vẫn chưa thật sự luyện chế ra thần lôi này. Không thể tưởng được hôm nay trong nhân tộc lại có người có thể vượt qua tiền nhân, làm ra hành động vĩ đại bực này. Đúng rồi, nghe nói muốn điều khiển tử tiêu thần lôi, trước tiên phải luyện thành thiên nhãn. Lam Vương, con mắt thứ ba của vị lôi kình yêu tướng dưới trướng ngươi chính là vật liệu tế luyện thích hợp nhất, chẳng lẽ ngươi bị nó giết chết? Mục đích chính là để yêu tộc chúng ta trả thù. Kim Giao Vương càng nghĩ càng cảm thấy tay chân lạnh lẽo, theo hắn và Lam Vương thấy, phiến đá kia chắc là vỡ vụn từ trên phiến đá lớn hơn. Cho nên người giật dây tất nhiên đã chiếm được đầu to phiến đá, cũng chính là trong tay nắm giữ rất nhiều tử tiêu thần lôi. Tử tiêu thần lôi là thiên đạo đệ nhất kiếp lôi, khắc chế yêu thú và tu sĩ, Một khi người phía sau hoàn toàn khống chế lôi này, chắc chắn quân lâm loạn tinh hải, đến lúc đó bọn họ đều không khỏi chết. Quốc vương cùng Kim Giao vương đều cực không muốn việc này phát sinh. Tám phần là như thế, bổn vương quyết định tương kế tự kế, cố ý phái yêu tướng Lôi Kình xuất chiến, liền làm phiền Kim Giao vương ở trong bóng tối mai phục, đợi người sau màn xuất hiện, liền nhất cử giết chết. Lam vương thọ nguyên không nhiều, mặc dù còn có khí lực liều chết chiến một trận, nhưng hắn hiển nhiên sẽ không dùng ở trên việc này. Cứ như vậy, để bảo vệ vạn toàn, cũng chỉ có thể làm cho Kim Giao vương ra tay. Đã là chuyện có lợi cho yêu tộc ta, bổn vương tự nhiên nghĩa bất dung tử, việc này liền giao cho bổn vương làm. Kim Giao vương lần này không tức giận gì nữa, mà là ôm hết cả đống vào lòng. Thần vật như Tử Tiêu thần lôi, không thể để cho người khác độc hữu. Dứt lời, Kim Giao vương liền xuất lĩnh đám thủ hạ hình giao long đi ra Thủy Tinh cung, để không cho người phía sau màn phát hiện mánh khóe, chuyện xuất binh không thể giả, hắn còn phải trở về chuẩn bị một phen. Kim Giao vương đi rồi, trong Thủy Tinh cung chỉ còn Ly vương một yêu, nhưng lúc này hắn lại quay về phía đại điện không có một yêu, trầm giọng nói, "Vương nhi, ra đi." Vừa mới nói xong, một con nhân hình côn bằng từ trong chốc mắt đi ra, thuật ẩn nấp thật sự thần diệu, đã qua mắt hóa hình hậu kỳ Kim Giao vương. "Phụ vương, có gì phân phó?" Thời cơ đã đến, Kim Giao vương đã bị thần lôi mê hoặc, chính là cơ hội tốt để loại bỏ hắn. Một khi làm xong việc này, vương nhi ngươi có thể đi tới trước đài, không cần che giấu giấu nữa. Trong mắt Lam vương tràn đầy hung quang nói. Thì ra, Quốc vương vẫn không có người kế tục, chính là Kim Giao vương cản trở, ỷ vào hắn đơn giản không thể rời khỏi Thủy Tinh cung, nhiều lần ra tay với hậu đại có cơ hội đột phá hóa hình của hắn. May mắn, trong số con của Lam vương có một thần thông ẩn nấp trời sinh huyền diệu, hơn nữa khi đó Lam vương đã phát hiện ra không đúng, kịp thời bảo vệ kẻ này. Cho nên, mãi cho đến hôm nay, chúng yêu cũng không biết Lam vương có một đời sau hóa hình sơ kỳ, cũng chính là cấp 8. Lời còn chưa dứt, phiến đá cùng một mặt kính màu xanh lúc trước đã từ trong nham tương chỉ nổi lên. Tuần Thiên kính, phụ vương, vận dụng bảo vật này có phải trả giá quá lớn hay không? Hình dáng con rết mờ mờ thấy chiếc gương màu xanh, con ngươi liền co rút lại, hắn biết rằng mình đã bị dọa đến nỗi tiếc hận mà nói. Bất quá vật chết mà thôi, bảo vật này giữ lại cũng chỉ có ý nghĩa tượng trưng, không bằng để nó phát huy nhiệt lượng còn lại cuối cùng, dù sao chỉ có kính này mới có thể khiến ngươi sử dụng Tử Tiêu thần lôi. Kim Giao vương cùng người giật dây kia đánh một trận, bất kể là thắng hay thua, đều sẽ có thời cơ tâm thần bất ổn. Vương Nhi lúc ấy liền mượn cơ hội lấy Tử Tiêu thần lôi đánh lén. Chỉ cần bị Tử Tiêu thần lôi đánh trúng, cho dù Kim Giao vương thần thông cái thế, cũng chỉ có kết cục chết. Mà đoạt được Kim Giao vương giao đan, hơn nữa vi phụ Lâm Trung quán đính, Vương Nhi ngươi có thể ở trong thời gian ngắn nhất đột phá hóa hình hậu kỳ, ngày sau chính là hóa thần chi giai, cũng chưa chắc không thể trèo lên. Từ sau khi có được phiến đá, Lam vương vẫn luôn tính kế, mục đích là muốn để Lam vương tộc sau khi chết cũng có thể quân lâm loạn tinh hải. Hai kiện bảo vật vào tay, nghe cha hắn vì mình thiết kế con đường, nhân hình kiều phấn chấn không thôi, hắn ẩn núp mấy ngàn năm, chính là vì hôm nay. Bất quá, sau khi phấn chấn, hắn không khỏi sinh lòng nghi vấn. Phụ vương, sau khi chuyện thành công, người phía sau màn nên xử trí như thế nào? Hắn đã có được Tử Tiêu thần lôi, chính là đại địch của yêu tộc chúng ta, tuyệt đối không thể lưu hắn trên đời. Việc này vi phụ đã có tính toán, vương nhi đến lúc đó chỉ để ý giết giao lấy đan. Người đứng sau màn là cha, phụ thân có cách để người đó tự chịu diệt vong. Sau khi làm xong tất cả dặn dò, Lam vương không khỏi cảm thấy mỏi mệt, vì thế nhẹ giọng nói, lui ra đi. Vâng, phụ vương. Theo hình nhân giải trí rời khỏi Thủy Tinh cung, Lam vương chậm rãi nhắm hai mắt lại, phun ra nuốt vào hơi khói ngủ say. Trong Thủy Tinh cung chỉ còn lại âm thanh dung nham quay cuồng rất nhỏ, mà bên ngoài Thủy Tinh cung, hơn vạn yêu tộc đã gối giáo chờ phát động, các loại tiếng gầm rú quái dị không ngừng vang lên bên tai. Thời điểm phát sinh những chuyện này, người giật dây Lạc Hồng đối với chuyện này không biết chút nào. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được mình sẽ bởi vì một cái sản phẩm ngoài ý muốn, bị thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm vào. Lạc Hồng lúc này đang bố trí trận pháp trên một hòn đảo nhỏ cách Tinh La đảo mấy ngàn dặm. Lần này hắn có thái độ khác thường, không có độn ra ngoài vạn dặm tìm kiếm tiểu đảo linh khí, là bởi vì muốn luyện hóa hắc viêm. Vốn dĩ Lạc Hồng không thể luyện hóa linh diễm như vậy, nhưng bởi vì huyết luyện sinh ra một tia liên hệ, khiến hắn có thể dùng cảnh giới chưa đủ Nguyên Anh sơ kỳ miễn cưỡng luyện hóa hắc viêm. Đương nhiên, quá trình này sẽ vô cùng chậm chạp, chiếu theo Lạc Hồng phỏng chừng không có 15 đến 20 năm thời gian, hắn mơ tưởng luyện hóa một tia, luyện hóa hoàn chỉnh thì cần hơn 2.000 năm. Cũng may, hắn chỉ cần một tia, chỉ cần luyện hóa một tia hắc viêm, hắn liền có thể bắt đầu tu luyện ly hỏa đoán thể quyết, cuối cùng hình thành ngũ hành lưu chuyển trong cơ thể, luyện thành tầng thứ nhất đại ngũ hành thông thánh quyết. Điều này đối với việc Lạc Hồng kết anh sau này sẽ vô cùng có lợi. Bất quá, 20 năm Lạc Hồng vẫn cảm thấy lâu hơn một chút, vì vậy hắn căn cứ hải đồ tìm được một tòa núi lửa đáy biển. Lợi dụng hoàn cảnh linh khí đặc biệt của núi lửa dưới đáy biển sẽ trợ giúp Lạc Hồng luyện hóa hắc viêm, dự tính có thể tiết kiệm 5-6 năm. Chỉ là bởi vì núi lửa dưới đáy biển cũng là nơi ở của rất nhiều hải yêu, cho nên Lạc Hồng không thể đi tới hải vực quá mức vắng vẻ, nếu không hắn sẽ gặp phải yêu thú cao cấp quấy rối vô cùng vô tận. Kỳ thật, ngọn núi lửa dưới đáy biển cũng không quá bằng phẳng, có một loại yêu thú cấp thấp tên là thôn hỏa điểu. Loại yêu thú này có thể bay có thể bơi, xem mỏ quặng hỏa hành phun ra từ đáy biển nơi này như đồ ăn. Lạc Hồng đến đây mặc dù đã giết chết toàn bộ thôn hỏa điểu, nhưng số lượng loại yêu thú này ở vùng biển này thật sự quá nhiều. Cũng không phải yêu thú quần cư lớn, mỗi lần bay tới 3 con, nhiều thì cũng chỉ 5-6 con, Lạc Hồng giết không hết. Cũng may, Lạc Hồng lúc này không phải người cô đơn, thôn hỏa điểu phổ biến sẽ không vượt quá 3 cấp. Phan Mộng Y đối phó sẽ gặp nguy hiểm, nhưng dựa vào pháp khí sắc bén mà hắn ban cho, chỉ cần ứng đối thích đáng, liền không thành vấn đề. Sư phụ, mấy con thôn hỏa điểu kia chỉ có một mình, có phải quá nguy hiểm hay không? Trước đây không lâu Phan Mộng Y nhận được bài học mới do Lạc Hồng bố trí, nói là muốn rèn luyện năng lực thực chiến của nàng. Nói đầu óc của nàng không thông minh, đấu pháp không được nữa, chính là mất mặt sư phụ hắn. Không sao, đại trận cảnh giới mà vi sư bố trí, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thôn hỏa điểu đánh lén. Mới đầu có lẽ sẽ có chút vất vả, nhưng chờ ngươi quen thuộc tiết tấu đấu pháp, chính là thôn hỏa điểu sẽ không nói chơi. Lần này Lạc Hồng không có ý định bố trí thiên phong tỏa yêu trận, nơi này cũng không tính là hẻo lánh. Thiên phong tỏa yêu trận động tĩnh quá lớn, đột nhiên xuất hiện sương mù biển, cũng sẽ khiến người ta hoài nghi. Hơn nữa, lần này Lạc Hồng bế quan cũng không phải là muốn tu luyện bí thuật hung hiểm gì, không thể dừng lại, cho nên chỉ bố trí đơn giản cảnh giới và trận pháp che giấu. Cứ như vậy, sẽ không khiến tu sĩ cấp cao chú ý. Về phần những tu sĩ cấp thấp thích xen vào chuyện bao đồng, liền giao cho Phàn Mộng Y đuổi đi. Lạc Hồng đã ban cho Phàn Mộng Y một số bùa chú cao cấp, đối phó với hạng người đạo trích dễ như trở bàn tay. Sư phụ, đệ tử cảm thấy vẫn nên tuần tự đi. Còn nói đầu óc ta không tốt, sư phụ quả nhiên là ma đầu, tiến hành theo chất lượng. Bản môn rèn luyện đệ tử luôn luôn như thế, chưa bao giờ xảy ra chuyện. Lạc Hồng cũng không phải là ma đầu, không làm ra chuyện cưỡng bức đệ tử, vì thế mở miệng trấn an nói. Sư phụ, đệ tử cả gan hỏi một câu, môn phái chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu người? Phan Mộng Y rốt cục đem những nghi ngờ chôn giấu trong đáy lòng nhiều năm hỏi ra miệng. Khụ khụ, trừ ngươi ta ra, ngươi còn có một vị Hàn Sư Thúc, dùng yêu thú để rèn luyện thực chiến chính là do Hàn Sư Thúc sáng lập ra. Đồ nhi, ngươi phải học tập tốt cho tốt vào Hàn Sư Thúc. Lạc Hồng xấu hổ cười một tiếng, sau đó nói, đồ nhi, hoàn thành việc vi sư giao phó, sau khi kết thúc, vi sư sẽ ban cho ngươi một món pháp bảo. Nghe vậy, vẻ khó xử trên mặt Phan Mộng Y đã biến mất, sợ Lạc Hồng hối hận đáp ứng. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 283, Phan Mộng Y học việc. Ta là người phàm, tu tiên ở khoa học phàm nhân. Sau đó mấy năm, hai thầy trò đều bình tĩnh vượt qua. Lạc Hồng yên lặng luyện hóa hắc viêm oàn hành dưới đáy biển. Phan Mộng Y thì ở trên hoang đảo gần bên trái uống thuốc tu luyện, đánh chết thôn hỏa điểu xâm nhập. Bởi vì có đan dược Lạc Hồng ban cho, mặc dù tốc độ tu luyện của Phan Mộng Y không bằng lúc ở huyết nguyệt đảo, nhưng cũng vững vàng tiến về phía bình cảnh trúc cơ hậu kỳ. Về phần những thôn hỏa điểu quấy rối kia, Phan Mộng Y mấy lần trước giao thủ, còn phải dựa vào bùa cứu mạng Lạc Hồng ban cho nàng, về sau có thể chỉ bằng kiếm quyết liền chém giết chúng nó. Nàng cũng không có lãng phí thi thể thôn hỏa điểu, tham chiếu tâm đắc luyện khí Lạc Hồng giao cho, tự mình tìm hiểu luyện khí thuật. Mặc dù Phàn Mộng Y không có thiên phú gì về luyện khí thuật, nhưng dưới sự nuôi của tài liệu yêu thú cuồn cuộn không dứt, cuối cùng cũng đạt đến trình độ luyện khí sư sơ cấp, có thể luyện chế một số pháp khí tầm thường. Thời gian thấm thoát, rất nhanh đã qua 10 năm. Một ngày này, Phàn Mộng Y từ trong tu luyện bừng tỉnh, cảnh giới trận pháp cảm ứng được có bao nhiêu người xâm nhập. Kỳ quái, mấy tháng nay sao tu sĩ đi ngang qua nơi này lại nhiều hơn thế? Phàn Mộng Y thu công đứng dậy, âm thầm nói. Vốn dĩ, nơi đây một năm cũng không nhất định có một đám tu sĩ đi ngang qua, nhưng mấy tháng gần đây, đây đã là nhóm tu sĩ thứ ba xúc động cảnh giới đại trận. Cũng may, những tu sĩ này đều tới vội vàng, cũng không gây thêm phiền phức gì cho Phàn Mộng Y. Nhưng tình huống lần này hiển nhiên có sự khác biệt, nhóm tu sĩ này lại bay thẳng đến hòn đảo nhỏ. Phàn Mộng Y biến sắc, mượn đại trận cảm ứng tỉ mỉ một phen, xác nhận trong đám tu sĩ này không có tu sĩ kết đan kỳ. Chỉ là một ít tu sĩ trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ, cũng không cần làm phiền sư phụ. Phàn Mộng Y buông ngọc bài đã nắm trong tay ra, đây là ngọc bài đưa tin Lạc Hồng để lại cho nàng, tình huống khẩn cấp có thể dùng để kêu cứu. Công tôn huynh, phía trước có một đảo nhỏ linh khí, pháp lực của chúng ta sắp không chịu nổi, không bằng lên đảo nghỉ ngơi một chút. Trên bầu trời cách đảo năm dặm, Phàn Mộng từng gặp qua nam tử tuấn tú, sắc mặt trắng bệch đề nghị. Không được, yêu thú kia đã động tay động chân lên người chúng ta, nhất định phải nhanh chóng cùng Lưu tiền bối hội họp, nếu không chúng ta một khi bị đuổi kịp, liền nguy hiểm. Công tôn Ngọc cũng đã không còn pháp lực, đang cắn răng cố gắng chống đỡ, nhưng hắn biết rõ truy kích yêu thú lợi hại của bọn họ. Đừng nhìn lúc này đã không thấy bóng dáng những yêu thú này đâu, nhưng chỉ cần bọn họ dừng lại một lát, đối phương sẽ đuổi theo. Nhưng mà, Tống sư tỷ, tỷ tỷ, hiện tại đã là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ Tịch Nhi đang kéo một nữ tử trung niên phi độn, bụng nàng nhô cao, hiển nhiên đã có thai. Còn không đợi Tịch Nhi nói xong, nàng liền lớn tiếng kêu đau. Hiểu anh, ngươi thế nào rồi? Công tôn Ngọc lập tức lo lắng hỏi thăm. Công tôn sư huynh, Hiểu Anh sư tỷ đã động thai khí, lại cưỡng ép phi độn xuống dưới, tính mạng của nàng và hài nhi trong bụng liền không giữ được. Tịch Nhi dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán Tống Hiểu Anh, cắn răng truyền pháp lực còn sót lại vào trong cơ thể đối phương. Phu quân, ta. Tống Hiểu Anh vừa định nặn ra một nụ cười để an ủi mọi người, thì trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Hiểu Anh, ai? Mọi người nhanh cùng ta lên đảo tạm tu, thoáng khôi phục pháp lực liền tiếp tục lên đường, tuyệt đối không thể tham nhiều. Công tôn Ngọc không có cách nào, chỉ có thể dẫn mọi người bay tới trong rừng đá trên đảo. Phàn Mộng đang chờ ở đây, vốn định lập tức ra mặt hỏi ý đồ của những người này, nhưng chờ nàng thấy rõ đầu mối chính là công tôn sư thúc trước đây, do dự một chút liền không lộ diện. Nhìn trang phục, những đệ tử Hoa Gian phái kia, tại sao lại ở cùng với đám người Tịch Nhi? Hóa ra trong đám tu sĩ này không phải đều là người quen của Phàn Mộng Y, ngoại trừ đệ tử Thanh Linh Môn mặc áo xanh, có một nửa là đệ tử Hoa Gian phái mặc hoa phục nền trắng. Tinh La đảo không rộng, người lại không thưa, các môn phái tranh đoạt tài nguyên có hạn, quan hệ giữa các môn phái khá căng thẳng. Khi Phàn Mộng ở Thanh Linh Môn, mỗi lần gặp môn phái đồng đảo, đều sẽ có một phen tranh chấp. Đương nhiên, cái kia chủ yếu là thiếu niên tranh giành khí phách, bình thường chính là để cho đối phương rơi xuống chút mặt mũi. Xem ra bọn họ đang bị truy sát, sư phụ còn đang bế quan, ta không nên gây thêm rắc rối, có lẽ bọn họ khôi phục xong pháp lực sẽ rời đi. Phàn Mộng kinh ngạc khi gặp cố nhân, có cảm giác quá vui mừng hay không, ngược lại lo lắng đám người công tôn Ngọc sẽ dẫn tới phiền phức gì đó. Quả nhiên, chỉ gần nửa canh giờ, chân trời đã có một đám điểm đen bay tới. Công tôn Ngọc vẫn luôn lưu ý bốn phía lập tức phát hiện dị thường, hắn lập tức lên tiếng nhắc nhở mọi người, chúng nó đuổi tới rồi, mau đi thôi. Công tôn sư thúc, chỉ là 5-6 con yêu thú cấp 2 mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, có cần thiết phải một mực chạy trốn sao? Một vị đệ tử trẻ tuổi của Hoa Gian phái dường như đã bị đuổi theo đến mức bốc hỏa, nhìn về điểm đen phía chân trời, oán hận nói. Kỳ thật, hắn nói cũng có chút đạo lý, dù sao trừ Tống Hiểu Anh không cách nào ra tay. Ở đây chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có 5 người. Hơn nữa 6 gã đệ tử luyện khí kỳ, hợp lực đối phó 5-6 con yêu thú cấp 2, xác thực phần thắng thật lớn. Áo choàng yến, không dễ đối phó, không thể lãng phí thời gian với chúng nó. Công tôn Ngọc nhướng mày, hắn chính là người lâu tuổi nhất trong đám, cũng là người có tu vi cao nhất, hắn vừa lên tiếng, mấy phần chiến ý vừa mới dâng lên của đám người lập tức tắt đi. Công Tôn huynh nói đúng, hiện tại quan trọng nhất là chúng ta sẽ hợp tác với Lưu tiền bối, không thể ham chiến. Hoa Gian phái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ Phương Dần phụ họa nói. A, à, nhị cấp yêu thú sao lại thông minh thế? Phan Mộng Y lúc này đang âm thầm nhận được tin tức từ trận pháp, không khỏi lẩm bẩm, đồng thời một cảm giác không ổn từ đáy lòng nàng chậm rãi nổi lên. Đoàn người Công Tôn Ngọc vừa bay lên không lâu, liền kinh ngạc phát hiện có 5 con phi phong yến khác. Đã sớm vòng đến trước sau bọn họ, đã cùng một đám phi phong yến khác, đối với bọn họ tạo thành tư thế bao hàm. Một khi bị hai bầy yêu thú cấp 2 này kẹp lấy, bọn họ cơ hồ không thể địch nổi, mà phân tán phá vây thì chắc chắn sẽ chết một nửa. Cho nên khi bị hỏi phải làm sao, Công Tôn Ngọc chợt móc pháp khí ra, căm hận nói, giết qua. Tuyệt đối không thể bị đám yến phi phong phía trước này ngăn chặn, xông lên với ta. Mọi người đều biết tình thế khẩn cấp, tất cả đều không nói nhảm, mỗi người lấy ra pháp khí, muốn tiêu diệt áo choàng yến thuấn. Công Tôn Ngọc ứng đối vô cùng hợp lý, đang lúc Phàn Mộng Y cho rằng bọn họ sẽ mang theo phiền toái đi xa, một màn khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn đã xảy ra. Mọi người lấy pháp khí đánh nhiều đánh ít, lại bị áo choàng yến tránh ra, chúng nó nhìn như khiêu vũ trên mũi đao, nhưng Phàn Mộng bàng quan thấy rõ ràng, những con yến này né tránh rất thành thạo. Mặc dù công kích của Công Tôn Ngọc mỗi lần chỉ kém một ngón tay, nhưng khoảng cách ngắn ngủi này, bọn họ chính là vượt qua không được. Hai đợt công kích đánh xuống, không ít đệ tử luống cuống, nhao nhao thay đổi phương thức công kích, hoặc là đánh ra phù lục, hoặc là thi triển pháp thuật. Tên đệ tử Hoa Gian phái vừa mới kêu gào muốn xuất chiến, đánh ra hỏa cầu phù chính giữa một con phi phong yến. Còn chưa chờ hắn cao hứng, yêu quái này đã lao ra khỏi hỏa diễm, vèo một tiếng bay qua bên cạnh hắn. Tên đệ tử này sửng sốt trong chớp mắt, cảm giác đau đớn kịch liệt mới khiến cho hắn ý thức được cánh tay phải của mình đã bị chặt đứt, lập tức ôm cánh tay bị đứt kêu thảm thiết. Yêu thú này rất khó đối phó. Phàn Mộng Y ở phía dưới nhìn thấy rõ ràng, con yến bay ra từ trong hỏa cầu căn bản lông tóc không bị thương. Bên ngoài thân nó có một tầng gió lốc vờn quanh, tốc độ này có thể tăng nhanh, cũng có thể giúp nó chống đỡ ngũ hành pháp thuật. Chỉ sợ nếu tổn thương được yêu thú này, ít nhất cũng phải sử dụng pháp thuật trung cấp đề dài. Chương 284, tin tức về thú triều. Đệ tử Hoa Gian phái bị cụt tay lập tức khơi dậy hung tính của đám phi phong yến còn lại, có 3 con thành công đột phá vòng vây, cùng nhau xông về phía hắn. Những người còn lại không kịp cứu viện, chỉ có thể nhìn tên đệ tử Hoa Gian phái này bị cánh của yêu yến xé nát. Đám người Công Tôn Ngọc bởi vì đều khuyết thiếu pháp khí có thể công kích phạm vi lớn, trong lúc nhất thời lại khó có thể làm gì những con phi phong yến cấp 2 này. Không bao lâu sau, đệ tử luyện khí của phái Hoa Gian lại vẫn lạc một người. Bởi vì Thanh Linh Môn có Tịch Nhi bảo vệ, còn chưa xuất hiện thương vong, nhưng theo số lượng người giảm bớt, xuất hiện thương vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Công Tôn huynh, một bầy phi phong yến khác sắp giết tới rồi, hay là chúng ta phân tán phá vây đi? Phương Dần thấy hai tên đệ tử trong môn đã chết, trên mặt cũng không có vẻ gì là thương tiếc, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Một khi phân tán phá vây, đệ tử luyện khí hai phái cơ bản một người cũng không sống nổi, nhưng vì mạng sống của mình, Phương Dần đã bất chấp rất nhiều. Công Tôn Ngọc mắt nhìn Tống Hiểu Ai người mang lục giáp, lại nhìn kiếm trận kết thành, ra sức tự bảo vệ mình, trầm ngâm một cái rồi nói, Phương huynh, tại hạ có một kiện phù bảo có thể trợ giúp chúng ta thoát khốn, nhưng muốn sử dụng phù bảo cần có thời gian, trong lúc này kính xin Phương huynh bảo vệ cho. Ngoại trừ Công Tôn Ngọc ra, Phương Dần là tu sĩ duy nhất trong số các tu sĩ ở đây có tu vi trúc cơ trung kỳ, chỉ có hắn lúc này mới có dư lực cứu viện những người còn lại. Phù bảo, Công Tôn huynh, ngươi cứ việc thi pháp, tại hạ nhất định sẽ bảo vệ Tống đạo hữu chu toàn. Phương Dần tinh thần chấn động, bọn họ muốn tới hội nghị này chính là trưởng lão kết đan của Hoa Gian phái, nếu đệ tử luyện khí kỳ chết sạch. Hắn cũng không tiện giải thích, nếu Công Tôn Ngọc thật sự có biện pháp bảo toàn mọi người, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Sau khi đưa ra quyết định, mọi người chậm chậm đánh ra một kích, xông tới phía rừng đá lúc trước. Vừa rơi xuống đất, Công Tôn Ngọc liền ngồi xuống, lấy ra một tấm phù lục có vẽ thanh hồng sắc tiểu kiếm, không ngừng niệm chú, đồng thời điên cuồng quán thâu pháp lực vào trong đó. Những người còn lại thấy Công Tôn Ngọc lấy ra phù bảo, trong lòng không khỏi yên tâm, nhao nhao vây quanh bên cạnh Công Tôn Ngọc, làm ra thủ thế. Nhưng lúc này, hai bầy yến áo choàng cũng đã hợp lưu, Sau khi chúng nó lượn một vòng trên đỉnh đầu mọi người, đột nhiên đồng loạt đánh ra một đạo phong nhận, tiếp theo không hẹn mà cùng lao xuống dưới. Phần đông yến phi đấu qua lại với áo choàng mấy lần, cũng quen thuộc phương thức công kích của bọn chúng, cộng thêm hiện tại chân đạp mặt đất, chỉ chuyên tâm phòng ngự đỉnh đầu. Cho nên, vòng công kích thứ nhất của phi phong yến phân tán đều không lấy được thành quả, nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới chính là sau khi những con yêu yến này lao qua pháp khí của mọi người, lại không lập tức bay lên, mà là thẳng đến Công Tôn Ngọc ở trung tâm. Phu quân cẩn thận, Tống Hiểu Anh là người đầu tiên làm ra phản ứng, tế ra pháp khí hộ thân của mình Thanh Vân Đâu, bao Công Tôn Ngọc vào trong đó. Những người còn lại biết rõ phù bảo trong tay Công Tôn Ngọc là cọng cỏ cứu mạng của mình, lập tức cũng thi triển thủ đoạn bảo vệ hắn an toàn. Nhưng không ngờ, yến phi phong bay đến nửa đường bỗng nhiên gặp lại, trong nháy mắt chia làm ba nhóm, tập sát đám người vừa mới thi pháp cứu viện Công Tôn Ngọc. Đợt tập kích này đến quá mức xảo diệu, đang mắc kẹt ở thời điểm kẻ tập kích chưa sinh lực. Ba tên xui xẻo bị áo choàng yến coi là mục tiêu, theo thứ tự là một gã đệ tử luyện khí kỳ của Hoa Gian Phái và Thanh Linh Môn, cùng với Tống Hiểu Anh người mang lục giáp. Trong chớp mắt, Phương Dần ra tay cứu viện đệ tử nhà mình. Về phần Tống Hiểu Anh Công Tôn Ngọc giao phó cho hắn, Phương Dần cho rằng bên cạnh đối phương có một nữ tu trúc cơ Thanh Linh Môn. Bản thân nàng cũng không phải hoàn toàn không có năng lực phản kháng, chống lại một đợt công kích hẳn không phải việc khó. Nhưng Tịch Nhi vốn mới vừa tiến giai trúc cơ kỳ, trước đó vì giúp Tống Hiểu Anh ổn định thai khí lại hao tổn không ít pháp lực. Trong lúc vội vã nàng thi triển thủ đoạn phòng hộ mất đi uy lực, đến mức bị ba con phi phong yến dễ dàng đột phá. Mà lúc này, thai nhi trong bụng Tống Hiểu Anh vừa mới nhúc nhích một chút, nhiễu loạn pháp lực của nàng, khiến cho nàng thi pháp thất bại. Lập tức, Tống Hiểu Anh trong lòng một trận tuyệt vọng, mắt thấy phi phong yến càng ngày càng gần, vẻ mặt nàng buồn bã nhắm mắt lại. Siêu siêu siêu vài đạo tiếng xe gió về sau, truyền đến vài tiếng rên rỉ lúc yêu thú sắp chết. Tống Hiểu Anh không cảm nhận được đau đớn như dự đoán mà kinh ngạc mở mắt ra. Chỉ thấy sáu chuôi đoản kiếm màu đỏ không đến một thước cực kỳ linh hoạt bức một con phi phong yến cuối cùng đến góc chết, lập tức một kiếm chém giết. Bên kia, ba con phi phong yến tập kích đệ tử luyện khí kỳ của Thanh Linh Môn cũng rơi vào kết cục tương tự. Nhìn thấy yêu thú khó đối phó như thế, bị người ta nhẹ nhõm chém giết, tất cả mọi người không khỏi phỏng đoán là có tiền bối kết đan cứu bọn họ. Nhưng lần theo phương hướng 12 thanh đoản kiếm màu đỏ quay về, mọi người phát hiện người xuất thủ là một nữ tu sĩ nhìn không lớn tuổi, tu vi chỉ là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Tu vi bậc này tuy đã có 102, nhưng chênh lệch quá nhiều so với dự đoán của bọn họ. Đồng loại chết thảm càng kích thích hung tính của phi phong yến, bốn con còn lại lập tức thay đổi phương hướng, mang theo tiếng gió rít sắc nhọn, đánh về phía Phàn Mộng Y hiện thân. Phàn tỷ tỷ, cẩn thận. Sau khi trải qua chuyện tặng đan lưu thư, Tịch Nhi liền biết Phàn Mộng Y không chết, lúc này nhìn thấy vị nữ tu nhìn quen mắt cứu viện bọn họ này. Lập tức đoán được thân phận của nàng, trên mặt vui mừng chợt lóe, gấp giọng nhắc nhở. Theo Tịch Nhi thấy, vừa rồi Phàn Mộng có thể dễ dàng lập công, chính là bởi vì đánh lén, đối phó với phi phong yến, chỉ dựa vào phi kiếm là không thể nào. Nhưng Phàn Mộng tựa hồ không nghe thấy, không hề nhượng bộ, chỉ một cái cực kỳ tiêu sái, bay ra xung quanh đoản kiếm màu đỏ của nàng như hồ điệp xuyên hoa. Những con phi yến khoác áo choàng kia di chuyển với tốc độ cực nhanh, độn tốc vượt qua Phàn Mộng Y không chỉ một bậc. Đáng tiếc phi kiếm mà Phàn Mộng Y sử ra lại biểu hiện ra sự linh hoạt vượt xa áo choàng yến. Một khi con yến áo choàng rơi vào trong lưới kiếm, sẽ không thể chạy thoát được nữa, chỉ có thể không ngừng bị giảm bớt không gian, cuối cùng bị phi kiếm chém giết. Vì vậy, sau khi trải qua một phen kiếm vũ hoa cả mắt, tàn thi của phi phong yến toàn bộ từ không trung rơi xuống. Phàn Mộng dựa vào kiếm chỉ thu lại, 12 thanh phi kiếm bỗng nhiên bay về phía sau lưng nàng, tạo thành một vòng kiếm hình tròn. Đám người Phương Dần trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm vì sao cũng là tu sĩ trúc cơ, chênh lệch lại lớn như thế. Phàn tỷ tỷ, là tỷ sao? Có lẽ chiến lực mà Phàn Mộng Y thể hiện quá mức kinh dị, trong lòng Tịch Nhi sinh ra một tia dao động. Tịch Nhi, bây giờ còn chưa phải là lúc ôn chuyện. Phàn Mộng nhìn bóng đen từ xa đang bay tới, ánh mắt ngưng trọng nói, là áo choàng yến cấp 4. Phương Dần lúc này cũng cảm ứng được một cỗ yêu khí cường đại, sau khi thấy rõ kẻ địch, không khỏi tay chân lạnh lẽo hô lên. Áo choàng yến cấp 2 đã dày vò bọn họ thảm như vậy, so với áo choàng yến cấp 4 mạnh hơn 10 lần thì phải đối phó như thế nào đây? Khó trách thông minh như vậy, thì ra là thống lĩnh đồng loại cấp 4. Tốc độ bay của con yến mặc áo choàng cấp 4 tất nhiên cực nhanh, nếu như Phàn Mộng Y gặp riêng, nàng nhất định sẽ không mạo hiểm, mà lấy ra một tấm phù lục cao cấp cấp trung mà Lạc Hồng đưa cho nàng, trực tiếp giết chết là được. Nhưng ở trước mặt người khác, tế ra phù lục cao giai như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới chú ý, Phàn Mộng Y vẫn để câu nói kẻ thù của Lạc Hồng ở trong lòng. Vì vậy, sau khi trầm ngâm một lát, Phàn Mộng Y lấy ra 12 tấm ngự phong phù, thần niệm khẽ động dán chúng vào trên mỗi chuôi phi kiếm. Để ta cuốn lấy nó. Công tôn đạo hữu, ngươi thử cơ cho nó một kích chí mạng đi. Phàn Mộng Y dứt lời, liền ngự sử phi kiếm độn ra, dưới sự gia trì của ngự phong phù, tốc độ phi kiếm đã đạt đến mức mắt thường không thể thấy được. Chỉ thấy, 12 đạo hồng tuyến phá vỡ bầu trời, từ bốn phương tám hướng vây giết về phía áo choàng yến cấp 4 dài gần một trượng. Phi kiếm màu đỏ đã do đồng loại của nó dùng tính mạng để thử, áo choàng cấp 4 đương nhiên sẽ không liều mạng. Nó vừa né tránh vừa tiếp cận Phàn Mộng Y, vừa không ngừng phóng ra pháp thuật phong hệ, không cho phi kiếm màu đỏ bao vây thành kiếm võng. Phi kiếm điều khiển tốc độ siêu cao đối với Phàn Mộng Y mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trên thực tế, nếu không phải thần thức của nàng vượt xa cùng giai, căn bản là không làm được điểm này. Không bao lâu sau, trên trán Phàn Mộng Y đã đổ mồ hôi, cũng may bên tai nàng truyền đến một tiếng kiếm reo thanh thúy. Một thanh kiếm quang màu đỏ dài hơn một trượng từ trong tay công Tôn Ngọc bay ra, tản ra uy thế kinh người, bổ tới áo choàng yến cấp 4. Phàn Mộng Y lúc này cũng thúc giục phi kiếm, không tiếc tổn hại linh tính, cũng muốn vây khốn con yến mặc áo choàng cấp 4 này một khắc. Kiếm quang hiện lên, áo choàng bốn con chim yến bị chém thành hai đoạn, rên rỉ một tiếng, liền từ không trung rớt xuống. Nguy cơ được giải trừ, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Tịch Nhi lập tức mừng rỡ đi đến bên cạnh Phàn Mộng Y. Khuôn mặt tròn cười ngọt ngào nói, Phàn tỷ tỷ, đa tạ trúc cơ đan của ngươi, Tịch Nhi có thể trúc cơ, toàn bộ đều nhờ vào những đan dược kia tương trợ. Phàn tỷ tỷ, lúc trước vì sao tỷ đột nhiên không từ giã mà biệt? Tất cả mọi người đều cho rằng tỷ bị yêu thú ăn thịt, đau lòng một hồi lâu đó. Tịch Nhi hơi có chút oán trách nói, lúc trước nàng khóc đến thương tâm nhất. Phàn Mộng Y hơi sững sờ, sau đó nhớ tới sư phụ đã xóa đi ký ức của đám người Tịch Nhi, có hiểu lầm này cũng không kỳ quái. Chuyện cũ năm xưa không cần nhắc lại, ngược lại là các ngươi, vì sao lại bị yêu thú đuổi giết, còn bị tu sĩ Hoa Gian phái quấy rầy? Thấy Phàn Mộng không muốn nói, Tịch Nhi cũng không ép buộc, kỳ thật từ thái độ kỳ quái của Ngụy sư thúc, nàng đã sớm đoán được Phàn tỷ tỷ có nỗi khổ tâm, cho nên chưa bao giờ có ý oán hận. Nhưng sau khi bị hỏi đến tình hình gần đây, vẻ vui mừng trên mặt Tịch Nhi trong nháy mắt tản đi, mang theo một chút khóc nức nở nói, Phàn tỷ tỷ, Ngụy sư thúc đã chết, Thanh Linh Môn đã không còn. Phàn Mộng Y nhất thời cả kinh, gấp giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sư đệ sư muội bọn họ vẫn còn sống. Phàn đạo hữu, chẳng lẽ ngươi một mực ở trên đảo này tìm tu? Ngay cả chuyện lớn như yêu thú công đảo cũng không biết. Công Tôn Ngọc thu hồi phù bảo, đỡ Tống Hiểu Anh chậm rãi đi tới, kinh ngạc hỏi. Linh khí trên hòn đảo nhỏ này cũng chẳng ra sao, là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ cực kỳ có thực lực, sao có thể cam tâm ở lại nơi này cơ chứ? Quanh đảo này thừa thãi thôn hỏa điểu, những năm này ta một mực săn yêu luyện kiếm, đối với đại sự phát sinh trên Kỳ Uyên đảo một chút cũng không biết, kính xin Công Tôn đạo hữu giải thích nghi hoặc. Chuyện yêu thú công đảo liên quan rất lớn, nếu như là thật, vậy sau này phải bẩm báo cho sư phụ. Phàn Mộng Y âm thầm nghĩ đến, thú triều là chuyện của 7-8 năm trước. Ta dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe tu sĩ chạy ra Kỳ Uyên đảo nói một hai. Nghe nói, trong một ngày vạn trượng hải uyên, không có chút dấu hiệu nào tuôn ra hơn vạn yêu thú, một hơi vọt tới Kỳ Uyên đảo, bao vây Hắc Thạch Thành, điên cuồng tấn công không ngừng. Mặc dù trên đảo có vài tòa đại trận phòng hộ, còn có mấy ngàn tu sĩ cùng nhiều vị tiền bối Nguyên Anh kỳ trấn thủ. Nhưng trong đám yêu thú cũng có rất nhiều yêu thú hóa hình cực kỳ đáng sợ, chỉ riêng giao long dài hơn trăm trượng cũng đã có 3 con. Cho nên, chỉ dùng mấy ngày, 8 yêu thú đã công phá Hắc Thạch Thành. Lúc ấy ngoại trừ một số ít tu sĩ có thể thừa dịp loạn chạy trốn ra, toàn bộ tu sĩ nhân tộc còn lại đều chết trận tại chỗ. Sau khi hóa Hắc Thạch Thành thành một đống phế tích, những yêu thú này bắt đầu quét sạch hải đảo xung quanh Kỳ Uyên đảo. Đến lúc này chúng ta mới biết được, yêu tộc đúng là có ý định quét sạch thế lực bên ngoài hải tộc này. Nói đến đây, Công Tôn Ngọc thống khổ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi tiếp tục nói, dẫn đội tiến đánh Tinh La đảo chính là một đầu lôi kình cực lớn thân thể dài ngàn trượng. Nó chỉ va chạm một cái, liền phá hủy đại trận hộ đảo, cuồng lôi quét qua liền diệt sát Ngụy Sư Thúc và nhiều tên tu sĩ kết đan kỳ bên trong. Mắt thấy chuyện không thể làm, ta liền dẫn đệ tử Thanh Linh Môn trốn đi. Nhưng những yêu thú kia lại không chịu bỏ qua, lại bốn phía đuổi bắt tu sĩ nhân tộc chúng ta. Những năm này chúng ta một mực trốn tránh tránh, sau mấy phen gặp nạn, đội ngũ vốn cũng phân tán. Phan Mộng Y nghe xong nhất thời không thể bình tĩnh lại, nàng thật sự không thể tưởng tượng được chỉ trong thời gian mấy năm, đảo tu tiên kỳ Uyên Đảo thứ hai đã diệt vong như vậy. 7-8 năm trước, vậy chẳng phải ta cùng sư phụ đến đây không được mấy năm, thú triều liền bạo phát. Phan Mộng thở dài, nàng đã hiểu tại sao Thanh Linh Môn lại tiêu tan hiềm khích lúc trước với Hoa Gian. Trước mắt tu sĩ nhân tộc chỉ có đoàn kết đối ngoại mới có thể sinh tồn trong sự bao vây tiêu diệt của yêu thú. Mộng Y, chúng ta đang muốn đi tới một cứ điểm do tiền bối Nguyên Anh xây dựng, ngươi ở chỗ này một mình không an toàn, không bằng cùng chúng ta lên đường đi. Tống Hiểu Anh nhìn Phan Mộng Y trước mắt, mặc dù cảm thấy xa lạ, nhưng đối phương vừa rồi ra tay cứu nàng không thể làm giả, vì thế mời nói. Không được, người này lai lịch thần bí, khó đảm bảo không phải gian tế yêu tộc, chúng ta không thể dễ tin. Đang lúc vui vẻ hòa thuận, Phương Dần đột nhiên đưa ra lời phản đối, đệ tử Hoa Gian phái do hắn cầm đầu lập tức tụ tập bên cạnh hắn. Phương huynh, ngươi nói cái gì vậy? Phan tỷ tỷ làm sao có thể là gian tế của yêu tộc? Ta và Phan tỷ tỷ thế nhưng là cùng nhau lớn lên. Tịch Nhi nhướng mày, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Phương Dần, nói. Ừ, mới có thể chính ngươi nói, nàng này từng mất tích nhiều năm, mà nay đột nhiên xuất hiện trên hoang đảo, nàng khả nghi như thế. Phương Mỗ tuyệt không đồng ý nàng cùng chúng ta đồng hành. Phương Dần không cam lòng yếu thế, trong mắt nhìn Phan Mộng Y tràn đầy vẻ đề phòng. Người! Tịch Nhi còn muốn nói gì đó, lại bị Phan Mộng ngăn lại, nàng không biết tìm cớ gì lưu lại đây, trong lòng mừng thầm. Trên mặt lại tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nói, Tịch Nhi không cần nói, ta ở đây còn có chuyện, sẽ không đồng hành với các ngươi. Mộng Y, quá nguy hiểm, ngươi không thể ở lại đây. Tống Hiểu Anh vừa gấp giọng khuyên bảo vừa nháy mắt ra hiệu cho Công Tôn Ngọc. Bản, Mộng vừa định từ chối khéo, đã thấy đầu của con yến bị chém thành hai nửa kia động đậy, lập tức mỏ chim màu vàng mở ra, lại chui ra một con mắt to lớn. Không tốt! Trong nháy mắt, Phan Mộng Y liền ý thức được đây là vật gì, lập tức đẩy Tịch Nhi bên cạnh ra, ngự sử một thanh phi kiếm bắn nhanh về phía mỏ chim. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 285, Đồ đệ của ta đâu? Động tác của Phan Mộng Y không nhanh, nhưng nàng vẫn chậm một bước. Trước khi phi kiếm đâm thủng con ngươi, một đạo thần thức vô hình trùng kích liền bị nàng phát tiết ra. Trước khi ý thức lâm vào bóng tối, trước mắt Phan Mộng Y như đèn kéo quân hiện lên một màn. Đó là sau khi Lạc Hồng một lần chém giết một con yêu thú nhiều mắt cản đường, nàng ta không nhịn được đặt câu hỏi, sư phụ, vì sao người luôn dùng hỏa cầu thuật xử lý tàn thi? Lạc Hồng quay đầu, đối diện nàng nói, bởi vì chỉ có đốt địch nhân thành cho mới là địch nhân tốt. Sư phụ, chung quy đệ tử vẫn phụ lòng dạy bảo của ngươi. Mang theo suy nghĩ cuối cùng, Phan Mộng mềm nhũn ngã xuống đất. Phi kiếm màu đỏ sắp đâm vào mục tiêu đột nhiên vô lực hạ xuống. Bất quá cái mỏ ưng kia sau khi thả ra thần thức trùng kích liền tự bạo nứt ra. Mặc dù Phan Mộng Y là mục tiêu công kích của con mắt quỷ dị, nhưng dưới dư chấn, những người còn lại cũng không dễ chịu, giờ phút này tất cả đều ôm đầu kêu thảm thiết không thôi. Thu Kỳ Nhãn, thì ra là thứ này đang truy tìm chúng ta. Công Tôn Ngọc đưa tay đặt trên trán gân xanh nổi lên, miễn cưỡng khôi phục thần trí, khó khăn nói. Kỳ nhãn thú chính là một loại ký sinh yêu thú hiếm thấy, chỉ xuất hiện ở trong cơ thể yêu thú cao cấp. Dựa vào tinh huyết yêu thú cao cấp ký sinh sinh tồn, sẽ chủ động trợ giúp yêu thú cao cấp ký sinh tìm kiếm con mồi. Một khi bị yêu thú cao cấp ký sinh tử vong, ký nhãn thú cũng sẽ theo đó tử vong, bất quá trước khi chết. Nó sẽ dùng thần thông cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, cũng chính là đạo thần thức trùng kích kia. Phan tỷ tỷ, tỷ sao rồi? Tịch Nhi khôi phục xong lập tức kiểm tra tình trạng của Phan Mộng Y, thấy hai tai nàng đổ máu, hôn mê bất tỉnh, lập tức khẩn trương. Phu quân, trước đừng quan tâm đến muội, mau đi xem Mộng Y có chuyện gì không. Khi Phàn Mộng Y đẩy Tịch Nhi ra, Công Tôn Ngọc cũng vô thức chắn trước người Tống Hiểu Anh, cho nên nàng không bị ảnh hưởng quá lớn. Công Tôn Ngọc trong lòng ai thán, thực lực ký nhãn thú có liên quan đến thực lực của yêu thú ký sinh. Phi Phong Yến kia đã có một kích cấp 4, ký nhãn thú sắp chết, chỉ sợ phải có uy lực một kích của tu sĩ kết đan kỳ. Phàn Mộng sợ là, ai, không nghĩ tới vừa mới gặp lại phải vĩnh biệt. Nghĩ như vậy, Công Tôn Ngọc đưa tay chạm vào cổ tay của Phàn Mộng Y, thần sắc trầm trọng lập tức biến, đổi. Phàn Mộng Y lại còn tức giận. Công Tôn Ngọc không nói hai lời, lấy ra một viên đan dược chữa thương cho nàng ăn vào, sau đó bảo Tịch Nhi đỡ nàng dậy. Còn mình thì chống song trường ở hậu tâm của nàng, truyền pháp lực, giúp nàng luyện hóa dược lực. Sau một phen bận rộn, gương mặt trắng bệch của Phàn Mộng Y đã khôi phục một tia huyết sắc. Công Tôn sư huynh, Phàn tỷ tỷ thế nào rồi? Tịch Nhi khẩn trương hỏi về phía Công Tôn Ngọc đang thu công. Thân thể không có gì đáng ngại, nhưng nguyên thần của nàng bị thương, cần tự khôi phục, sợ rằng sẽ hôn mê bất tỉnh trong thời gian dài. Công Tôn Ngọc cau mày nói, cứ như vậy, nếu để Phàn Mộng Y lại đây, chỉ đơn thuần là thấy chết không cứu. Phương huynh, Phàn tỷ tỷ suýt chút nữa đã chết, ngươi còn cho rằng nàng là gian tế sao? Tịch Nhi khí thế hung hăng nói với đám người Phương Dần còn đang dùng sức bóp huyệt thái dương. Hừ, mặc dù không phải gian tế, nhưng cũng tuyệt không có hảo tâm, nàng rõ ràng vẫn luôn ở trên đảo, lại thấy chết không cứu đệ tử Hoa Gian phái ta. Thấy tu sĩ Thanh Linh Môn có xu thế cùng chung mối thù, Phương Dần ngữ khí yếu ớt, lại oán trách Phàn Mộng không ra tay sớm, làm hại Hoa Gian phái hai đệ tử luyện khí kỳ chết thảm. Phương huynh, nhiều không cần phải nói, nếu như đã khẳng định Phàn đạo hữu không phải là gian tế, Thanh Linh Môn chúng ta nhất định sẽ mang nàng cùng lên đường. Chúng ta tranh luận với hắn ở đây, không bằng mau chóng rời khỏi nơi này. Lúc đó mặc dù Công Tôn Ngọc đang thi pháp thôi động phù bảo, nhưng chuyện Phàn Mộng cứu thê tử hắn là biết rất rõ ràng, cho nên khi mang theo không mang theo Phàn Mộng Y, thái độ của hắn vẫn luôn rõ ràng. Công Tôn huynh cũng nguyện ý đảm bảo, tại hạ cũng không có lời nào để nói, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta nhanh lên đường thôi. Phương Dần sắc mặt khó coi chắp tay nói. Mọi người đều không muốn ở lại đảo này lâu, cho nên vừa mới đạt thành nhận thức chung, Tịch Nhi liền cõng Phàn Mộng Y lên, cùng mọi người bay khỏi đảo này. Cùng lúc đó Lạc Hồng đang chuyên tâm luyện hóa sương mù đen ở núi lửa đáy biển lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Trên thực tế, bao gồm cả Ngọc Bài, Lạc Hồng giao cho Phàn Mộng Y rất nhiều thủ đoạn đưa tin, thậm chí ngay cả nàng bị trọng thương, Lạc Hồng cũng có cảm ứng, nhưng chỉ có một khối thần thức bị thương này. Cho nên hiện tại hắn hoàn toàn không biết đồ đệ bảo bối của mình đã bị người bắt cóc rồi. Khí tức thi thể của con chim lửa cấp 4 khiến cho con chim nuốt lửa không dám tới gần, cộng thêm sau 10 năm Phàn Mộng Y săn giết. Số lượng của chúng vốn không nhiều, vì thế con chim nuốt lửa còn lại đều buông tha cho con đất kiếm ăn này, tiến thêm một bước giấu Lạc Hồng trong xương cốt. Ngay sau khi Phàn Mộng Y bị mang đi 3 tháng, Lạc Hồng đột nhiên mở mắt, trên mặt hắn vui mừng đưa một ngón tay đến trước mắt. Chỉ thấy một tia hắc hồng sắc linh diễm tại đầu ngón tay yếu ớt phiêu động. Vất vả lắm mới luyện hóa được một tia hắc viêm, Lạc Hồng không khỏi muốn thử uy lực của nó, sau đó nhẹ nhàng thổi một hơi. Nhất thời một quả cầu pháp lực được bao bọc trong hỏa lực xuyên qua trận pháp tị thủy, tiến vào trong nước biển. Quả cầu pháp lực giống như bong bóng này chậm rãi bay ra trăm trượng, đột nhiên nổ tung ra, hỏa lực trong đó lập tức phóng thích. Trong chốc lát, vô số nước biển bị khí nóng cao hóa thành, hình thành hơi nước nổ tung kịch liệt. Nghe tiếng nổ ầm ầm, Lạc Hồng hài lòng gật đầu. Khác với càn lam băng diễm của Hàn lão ma, mặc dù hắc viêm của hắn có màu sắc khác biệt với thái dương chân hỏa, nhưng đặc tính chủ yếu của nó cũng cực kỳ cao. Về phần có đặc tính khác hay không, vẫn cần tiếp tục thăm dò. Hắc hắc, trên mặt biển động tĩnh rất lớn, đoán chừng dọa Phàn Nha đầu nhảy một cái. Lạc Hồng thu hồi sợi hắc viêm này, nghĩ đến vẻ mặt trắng bệch của đồ đệ, không khỏi mỉm cười. Nhưng mà, để khôi phục pháp lực, Lạc Hồng ngồi thiền trong chốc lát, cũng không nhận được tin tức của Phàn Mộng Y truyền đến, không khỏi có chút buồn bực. Ta nên khen nàng có kiến thức rộng rãi ngồi được, hay là nên trách nàng không hiểu tôn sư trọng đạo đây? Thôi, không nghĩ nữa, hiện tại đã có linh diễm đỉnh cấp, tiếp theo chính là tu luyện ly hỏa đoán thể quyết. Nơi đây linh khí hoàn cảnh vừa vặn, dứt khoát luyện thành đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ nhất lại xuất quan a. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng bình ổn lại hưng phấn luyện hóa hắc viêm thành công, bắt đầu vận chuyển ly hỏa đoán thể quyết đã sớm thuộc nằm lòng. Sau một chu thiên, bên ngoài thân Lạc Hồng bao bọc một tầng linh diễm màu đỏ đen mỏng manh, linh khí ngũ hành dưới quy tắc huyền diệu bắt đầu cải tạo thân thể của hắn trên diện rộng. Chỉ số tinh lực đã đình trệ nhiều năm trong kiểm tra thân thể, bắt đầu chậm rãi kéo lên, đi về phía một điểm biến chất. Không có lúc nào là không thể mạnh lên nữa, khiến Lạc Hồng say mê, rất nhanh rơi vào trạng thái không có gì, không để ý thời gian trôi qua. Mặt trời mọc mặt trời lặn, xuân đi thu đến, đảo mắt lại qua 10 năm. Một ngày này, mặt biển yên tĩnh nổ tung cột nước trùng thiên, Lạc Hồng rốt cục kết thúc bế quan dài đến hơn 20 năm, phá quan mà ra. Cảm nhận được lực lượng đáng sợ trong lúc giơ tay nhấc chân, Lạc Hồng không khỏi cất tiếng cười to. Kỳ thật, bởi vì có Hắc Viêm hỗ trợ, thời gian luyện thành tầng thứ nhất Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết còn sớm hơn Lạc Hồng dự tính 2 năm. Khi Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết luyện thành, Lạc Hồng rõ ràng cảm giác được nhục thân của mình vượt qua một đại cảnh giới, hơn nữa lúc này dẫn phát dị tượng linh khí cuốn ngược. Thiên địa linh khí tranh nhau tràn vào trong cơ thể hắn, mà nhục thể của hắn cũng giống như bọt biển khô cạn, hấp thu hết tất cả những thiên địa linh khí này. Quá trình này thực sự quá tuyệt vời, đến nỗi Lạc Hồng phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện tu vi của mình không ngờ thoáng cái đã nhảy lên tới kết đan hậu kỳ đỉnh phong. Cũng chính là giả anh cảnh giới mà tu tiên giới thường nói. Lúc ấy Lạc Hồng vốn định hài lòng xuất quan, nhưng sau đó hắn phát hiện sau khi nắm giữ Hắc Viêm, tốc độ luyện chế nhất nguyên trọng thủy châu của hắn tăng lên gấp mấy chục lần. Vốn tu vi đến kết đan hậu kỳ, có thể đả thông toàn bộ 108 huyệt khiếu, vì thế Lạc Hồng lần nữa trầm tâm xuống, mượn nhờ Hắc Viêm điên cuồng luyện chế nhất nguyên trọng thủy châu. Chỉ dùng 2 năm đã lấp đầy tất cả huyệt khiếu, bản mệnh pháp bảo Trấn Hải Châu của hắn cũng nhờ vậy mà đại thành. Đến tận đây, tinh chi đạo và thần chi đạo đều đã đạt tới cực hạn của giai đoạn hiện tại, cửa ải cuối cùng bày ra trước mặt Lạc Hồng chính là kết anh. Thư giãn khoái ý trong lòng, Lạc Hồng liền chuẩn bị dẫn đồ đệ ngốc của hắn rời khỏi nơi này. Nếu muốn kết anh, ngũ sát tụ linh trận là không thể thiếu được, hiển nhiên việc tiếp theo Lạc Hồng cần phải làm là luyện lại ngũ hành kỳ. Linh diễm luyện chế pháp bảo rốt cuộc không cần sầu nữa, Lạc Hồng đang nghĩ xem đi đâu tìm được các loại phụ liệu, đột nhiên ra mặt cứng đờ. Ánh mắt chuyển qua đảo nhỏ linh khí cách đó không xa, dùng thần thức tra xét rõ ràng một phen. Đồ đệ của ta đâu? Ta còn là một đồ đệ yêu kiều như vậy. Lạc Hồng không khỏi nghĩ đến kết quả xấu nhất, ánh mắt chợt phát lạnh, thần thức quét nhìn hải vực mấy trăm dặm xung quanh. Không có mai phục, xem ra không phải phản bội. Nguyên thần trung cấm thần thuật sinh ra liên hệ vẫn còn, bất quá cảm ứng yếu ớt, phàn nha đầu không phải cách ta cực xa, mà là trọng thương sắp chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phàn Mộng Y biết Lạc Hồng có quá nhiều bí mật, Lạc Hồng tuy rằng tín nhiệm nàng, nhưng lấy thủ đoạn của tu tiên giả muốn tra hỏi quả thực quá mức dễ dàng. Dưới siêu hồn, tu sĩ cấp thấp đối với tu sĩ cấp cao liền không có bí mật đáng nói. Cho nên, suy nghĩ của Lạc Hồng đều là trước khi Phàn Mộng Y kết đan, không cho phép nàng một mình lang bạt bên ngoài rèn luyện. Đang lúc Lạc Hồng không có đầu mối, mấy bóng người xâm nhập phạm vi thần thức của hắn. Ánh mắt Lạc Hồng lóe lên vài cái, lập tức hóa thành một đạo hồng quang màu lam, hướng kẻ xâm nhập bỏ chạy. Trên không mặt biển, hai gã tu sĩ kết đan đang thay nhau điều khiển một chiếc linh thuyền màu vàng dài nhỏ liều mạng chạy trốn. Ở phía sau bọn họ mấy trăm trượng, một con giao long màu lam cực lớn đuổi theo không bỏ, thỉnh thoảng từ trong miệng phun ra một chuỗi quý thủy cương lôi. Linh thuyền màu vàng nổ ở phía trước giống như thuyền nhỏ sóc nảy trong bão táp, tùy thời có thể lật úp. Lô huynh, không được rồi, thuyền thổ hà không thể thoát khỏi con dao này. Sau khi hai người chúng ta kiệt lực, song song bị con dao này thôn phệ, không bằng để cho tại hạ lưu lại, liều mạng ngăn cản một chút. Ánh mắt lão giả áo xám đứng phía sau linh thuyền màu vàng lộ ra vẻ quyết tuyệt, hẳn là muốn hy sinh chính mình, tranh thủ một đường sinh cơ cho đồng bọn. Tốt, công của cao, huynh, Lưu Mỗ chắc chắn sẽ báo cáo lên thánh chủ. Lưu Chính Nghĩa đang điều khiển linh thuyền màu vàng lại không chút do dự và khách khí, lập tức đồng ý. Hai người liếc nhau, lão giả họ Cao dứt khoát nhảy xuống linh thuyền, tế ra bổn mạng pháp khí, hướng lam sắc cự giao đánh tới. Hừ, muốn chạy, lưu lại cho bổn đại gia. Lam sắc cự giao cũng không thèm nhìn lão giả họ Cao đã đuổi tới gần, lúc này há mồm phun ra một đạo thiểm điện vừa thô vừa to. Lô Chính Nghĩa điều khiển linh thuyền tránh qua một cách hiểm trở, nhưng còn không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm, tia chớp kia lướt qua hắn lại triển khai một mảnh lưới điện. Thấy thế, đồng tử Lư Chính Nghĩa nhanh chóng phóng đại, linh giác cảnh báo điên cuồng nói cho gã biết xông vào chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng lúc này đã không kịp chuyển hướng né tránh. Rơi vào đường cùng, Lư Chính Nghĩa chỉ có thể nhảy thuyền chạy trốn. Nhìn linh thuyền bị điện võng làm cho mất linh tính, ánh mắt Lô Chính Nghĩa không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng rất nhanh cũng kiên quyết tế ra pháp bảo. Thành công phá hủy bảo vật chạy trốn của hai người, Lam Sắc Cự Giao tâm tình đại khoái, cái đuôi quẫy xuống muốn đem Cao Tính lão giả ở gần cắn nuốt. Đúng lúc này, một giọng nam trong trẻo vang lên trong thiên địa. Ba vị đạo hữu đã gặp qua tiểu đồ chưa? Nàng hẳn là đang tiềm tu trên đảo cách nơi này hơn trăm dặm mới đúng, nhưng hôm nay không thấy bóng dáng, ba vị có tin tức gì không? Người nào đang lén lút, mau ra đây cho bổn đại gia. Lam Sắc Cự Cầu quét mắt qua, phát hiện Lạc Hồng không có ẩn tàng thân hình. Kết đan hậu kỳ. Bằng một tu sĩ kết đan hậu kỳ như ngươi, dám quản việc không đâu của bổn đại gia. Muốn chết. Bởi vì không phát hiện Lạc Hồng tới gần, cự giao màu lam còn tưởng rằng có nhân vật lợi hại nào đó tới, dọa hắn nhảy dựng lên. Nhưng khi hắn thấy rõ tu vi của người vừa tới, lập tức nổi giận, nếu bị yêu tu hóa hình khác biết rằng hắn đường đường là Lam Giao hóa hình sơ giai, bị một nhân tộc kết đan hậu kỳ hù dọa, chẳng phải là cười đến rụng răng sao. Vì thế vừa mới nói xong, liền há mồm bắn ra một đạo thiểm điện. Nhưng mà, thân hình Lạc Hồng lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài mấy chục trượng, nhẹ nhõm tránh được tia chớp. Tại hạ hỏi lại lần nữa, ai có tin tức cần thiết của tại hạ? Lạc Hồng bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Độn thuật thật quỷ dị, hai người một giao cùng nghĩ. Lô Chính Nghĩa vừa thấy độn thuật của Lạc Hồng cao siêu, ánh mắt lóe lên, lập tức lấy từ trong tay áo ra một lệnh bài, ném về phía Lạc Hồng. Cũng cao giọng nói, vị đạo hữu này, chỉ cần đưa lệnh bài này tới Nam Lê Đảo, hết thảy yêu cầu của đạo hữu đều sẽ được thỏa mãn. Lạc Hồng lập tức động tâm, hắn đương nhiên biết lúc này Kỳ Uyên Đảo đã thành thiên đường của yêu thú. Hắc Thạch Thành đã biến thành phế tích, nghĩ đến hai người này chính là thế lực mới xuất hiện sau khi tẩy bài lần nữa. Nếu có thể mượn nhờ lực lượng của thế lực mới này, hắn tìm, người sẽ không còn là mò kim đáy biển nữa. Ha ha, đừng uổng phí sức lực. Bổn đại gia đã thôn phệ trên trăm tên tu sĩ cấp thấp của nhân tộc các ngươi ở vùng biển này, đồ đệ của tiểu tử ngươi tất nhiên cũng ở trong đó. Lam Giao thấy độn thuật của Lạc Hồng quỷ dị, tự biết đối phương nếu một lòng chạy trốn, hắn vô cùng có khả năng đuổi không kịp. Vì không để cho Lạc Hồng cầm ngọc bài đào tẩu, hắn cố ý mở miệng chọc giận Lạc Hồng nói. Tiểu đồ thiện sử dụng phi kiếm, kiếm thế linh động, ngươi xác định tự mình ăn. Lạc Hồng nhíu mày hỏi, con dao này nói không sai, Phàn Mộng Y xác thực rất có khả năng đã bị nó hạ độc thủ. Ăn rồi, linh động hay không linh động đều ăn. Lam Giao không kiên nhẫn được nữa mà kêu gào. Nhưng còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên cảm giác như có một tòa núi lớn đè lên đỉnh đầu, đầu dao khổng lồ chợt trầm xuống. Chương 286, đồ dao cùng chất vấn. Lam Giao kinh hãi dùng thần thức đảo qua, phát hiện ra tu sĩ kết đan hậu kỳ đột nhiên xuất hiện đang đứng trên đỉnh đầu của hắn. Hắn lập tức giận tím mặt, vận yêu lực, toàn thân bị một tầng băng khí màu lam bao vây. Hiển nhiên, tầng băng khí này chính là thiên phú thần thông của Lam Giao, hắn đây là muốn đông chết Lạc Hồng. Nhưng mà, những băng khí cực hàn này khi tiếp cận Lạc Hồng một thước, liền nhanh chóng tiêu mất, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Đồ đệ của ta đã chết trong miệng ngươi, vậy thì xin ngươi đền mạng đi. Giọng điệu Lạc Hồng lạnh như băng, thân sắc uy nghiêm đáng sợ, vừa dứt lời quanh thân lóe lên hắc quang, trọng áp trăm vạn cân nhất thời áp lên trên đỉnh đầu Lam Giao. Cự lực đột nhiên xuất hiện khiến Giao Long không cách nào phi độn nữa, bị ép tới mức từ giữa không trung rơi thẳng xuống mặt biển. Kèm theo tiếng nổ ầm ầm, Giao Long rơi xuống biển. Nhưng mà, bởi vì trên mặt biển xuất hiện thêm một tầng linh quang màu đen, Giao Long xanh vẫn chưa có đánh xuyên mặt biển mà rơi xuống biển, mà tựa như bị đập vào tường đồng vách sắt, trong nháy mắt bị thương nặng, không thể động đậy. Chỉ là tiểu bối nhân tộc lại dám làm nhục bản đại gia, đáng chết, đáng chết. Giao Long màu xanh rất nhanh liền từ trong mê muội tỉnh dậy, một bên phun ra nhiều máu, một bên ra sức giãy giụa. Bốn cái giao chảo đột nhiên dùng sức chống đỡ thân thể Giao Long, đầu giao ra sức nâng lên. Sức mạnh cực hạn của một yêu thân Giao Long hóa hình chính là khoảng trăm vạn cân. Cảm nhận được dưới chân hơi chập trùng, trong đầu Lạc Hồng hiện lên một ý niệm như vậy, lập tức hắn hơi nâng chân phải lên, nhẹ nhàng đạp một cái. Chỉ nghe oanh một tiếng, đầu lâu của Lam Giao thật vất vả nâng lên một thước, lại bị đập trở về. Một cước này cũng đạp nứt hộ thể linh quang trên đỉnh đầu giao long màu xanh, không chỉ khiến xương sọ nó rạn nứt, còn đánh tan yêu lực tích xúc trong bóng tối. Bên kia, thừa dịp Lạc Hồng cùng Lam Giao tranh đấu, lão giả họ Cao cùng Lưu Chính Nghĩa đã hòa giải. Nhìn một màn trước mắt, một gã tu sĩ kết đan hậu kỳ lực áp bát cấp giao long kinh người, hai người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, hoài nghi Lạc Hồng chính là vị tiền bối Nguyên Anh nào đó ẩn giấu tu vi. Lưu huynh, ngươi có cảm thấy người này cực kỳ giống với người trong bức họa mà thiếu chủ đưa cho kia không? Lão giả họ Cao nhìn chằm chằm vào mặt Lạc Hồng một lát, đột nhiên biến sắc, truyền âm nói với Lưu Chính Nghĩa bên cạnh. Lô Chính Nghĩa lúc này còn đang suy nghĩ Lạc Hồng dùng pháp thuật thần thông gì, nghe vậy không khỏi sửng sốt, sau khi chăm chú nhìn kỹ một phen, kinh hỉ đan sen truyền âm nói, đúng là như thế. Chỉ sợ người mà thiếu chủ khổ công tìm kiếm ở biển ngoài 20 năm chính là vị này. Người này lợi hại, không phải hai người chúng ta có thể đối đầu, huống hồ tình huống thiếu chủ bây giờ nguy cấp, chúng ta không được kích động. Cao lão giả thấy Lưu Chính Nghĩa có chút kích động, lập tức nghiêm giọng nhắc nhở. Cao huynh nói phải, điều quan trọng nhất lúc này là giải cứu thiếu chủ. Hình như người này gặp chuyện khó, chúng ta không ngại nhân cơ hội này kết giao với hắn một phen, đợi ngay sau cứu thiếu chủ ra, lại triệu tập nhân thủ đối phó người này. Lưu Chính Nghĩa liếc nhìn bát cấp Lam Giao bị Lạc Hồng dẫm dưới chân, lập tức không dám vọng tưởng nữa, định ra kế sách lá mặt lá trái. Đúng là như thế. Lão giả họ Cao khẽ gật đầu, truyền âm nói. Trên mặt biển, Lam Giao bị Lạc Hồng đạp một cước, không còn khí diễm kiêu ngạo nữa. Mặc dù miệng mũi đã tràn máu, Lam Giao cũng không có ý cầu xin tha thứ, ngược lại hung tính càng ngày càng nặng, càng không để ý đầu lâu vỡ vụn, còn muốn ngẩng đầu lên. Tại hạ hỏi lại ngươi lần cuối, có tin tức gì về tiểu đồ không? Lạc Hồng trầm giọng hỏi. Bổn đại gia nói ăn, nhưng mà ăn rồi. Lam Giao trong lòng đại hận, chỉ cảm thấy Lạc Hồng là đại tu sĩ ẩn giấu tu vi nào đó, ở đây trêu đùa hí lộng hắn. Hắn chính là chết, cũng sẽ không khuất phục, ném đi sự ngông nghênh của Giao Long nhất tộc. Ngu xuẩn mất khôn. Lạc Hồng mặc kệ quá trình đi lại của Lam Giao, nếu nàng còn sống mà không có tác dụng gì với hắn, vậy thì để hắn chết làm chút cống hiến đi. Vừa lúc, Lạc Hồng từng có kế hoạch luyện lại Ngọc Long Hổ, thân giao cốt, là tài liệu tuyệt hảo. Dưới chân mạnh mẽ đạp mạnh, kinh lực bộc phát, trong nháy mắt chấn đại não của Lam Giao thành bột nhão. Lấy ra một cái nạp hồn bình thu Lam Giao hồn, Lạc Hồng vỗ vạn bảo nang bên hông, đem cả thi thể Lam Giao thu vào, lưu lại ngày sau rút gân lột ra. Lạc Hồng hướng hai gã kết đan kỳ kia bay đi. Ừ. Ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy, lại không có thừa cơ chạy trốn. Bị Lạc Hồng ép đến gần, hai người Lưu Chính Nghĩa rất khẩn trương, đối phương là tồn tại có năng lực áp chế giao long khủng bố, khoảng cách gần như vậy chỉ sợ có thể dễ dàng giết chết hai người bọn họ. Đạo hữu thần thông kinh người, Lưu Mỗ bội phục, xin hỏi đạo hữu sư thừa nơi nào, cao tính đại danh là gì? Lưu Chính Nghĩa cung kính chắp tay hành lễ, hạ thấp tư thái xuống. Lạc Hồng lấy ra ngọc bài mà đối phương vừa mới ném ra, sau khi đưa tới trước mặt nhìn một lúc, thản nhiên nói, tại hạ chỉ là tán tu không đáng nhắc tới. Ngược lại thiếu chủ mà hai vị vừa mới nói tới, tại hạ hết sức cảm thấy hứng thú, có thể mời hai người dẫn tiến một chút hay không? Lạc Hồng cười lạnh nhìn chằm chằm hai người. Lưu Chính Nghĩa và lão giả họ Cao lập tức kinh hãi, cố gắng khống chế biểu cảm không thay đổi, sau khi liếc mắt nhìn nhau thì vẻ mặt mờ mịt. Lão giả họ Cao lập tức mở miệng nói, đạo hữu nơi nào nói lời ấy, hai người chúng ta chưa từng nói qua thiếu chủ gì à? Ha ha, nhị vị thật sự là lòng dạ tốt. Đáng tiếc thần thức Trác Mỗ mạnh hơn nhị vị một chút, các ngươi vừa rồi mưu đồ bí mật, Trác Mỗ lại nghe không sót một chút nào. Lạc Hồng giơ ngón tay cái và ngón trỏ lên, làm dấu một chút, khẽ cười một tiếng nói, chia nhau chạy. Chuyện cho tới bây giờ, hai người rốt cục không giả bộ nổi nữa, bọn họ thật sự không nghĩ tới khoảng cách mấy trăm trượng, lại sẽ bị tu sĩ cùng giai nghe trộm truyền âm. Theo một tiếng hét to của Lưu Chính Nghĩa, hai người không chút do dự phân tán chạy trối chết. Hừ, uổng phí sức lực. Sắc mặt Lạc Hồng trầm xuống, quanh thân lóe lên linh quang màu trắng, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh lão giả họ Cao. Ngươi, lão giả họ Cao nhìn thấu vài phần huyền diệu của độn pháp Lạc Hồng, mở to hai mắt nhìn. Lạc Hồng ra tay nhanh như tia chớp, một kích thủ đao bổ ra linh quang hộ thể của Cao lão giả, đánh vào hậu tâm của hắn. Nhất thời, Lão giả họ Cao giống như chim gãy cánh, phun máu từ không trung rơi xuống. Giải quyết xong một người, thân hình Lạc Hồng lại biến mất trong linh quang màu trắng, sau khi lóe lên vài cái, đuổi theo người còn lại, một tay cũng bị đánh trọng thương. Để biết rõ lai lịch và mục đích của hai người này, Lạc Hồng không lạnh lùng hạ sát thủ, sau khi trọng thương hai người, liền dẫn bọn họ đến trên đảo nhỏ. Tiện tay bày ra vài đạo cấm chế trên người hai người, bảo đảm bọn họ không thể chạy trốn tự sát. Lạc Hồng đem bọn họ ném xuống bãi cát, tiếp theo thân hình chợt lóe, đi tới mấy tòa nhà đá trên đảo. Những gian nhà đá này chính là nơi ở năm đó hắn xây dựng cho Phàn Mộng Y, thuộc về một khâu của đại trận cảnh giới. Vừa rồi vì đầu lưỡi Lạc Hồng còn chưa tra xét rõ ràng, trong nhà đá có lẽ có manh mối về tung tích của Phàn Mộng. Thần thức quét qua, Lạc Hồng đem những nhà đá này trong ngoài dò xét thông thấu. Trong phòng bởi vì linh thạch pháp trận trừ trần hao hết mà tích góp không ít bụi bặm, lò luyện khí mặc dù diệt, nhưng tài liệu bên trong đã bởi vì siêu lượng hỏa nung biến thành một đống phế liệu cháy đen. Có thể thấy được, Phàn Mộng Y đã rời đảo một thời gian, hơn nữa rời đi phi thường vội vàng, không lo lắng thu thập phòng ốc. Xem ra là gặp tình huống khẩn cấp, bị ép rời khỏi đảo này. Hơn nữa, lúc rời đi nàng hẳn là không có ý thức, nếu không nàng có thể dễ dàng đưa tin cho ta. Nói như thế, nàng hẳn là bị đánh lén mất đi ý thức, sau đó bị người mang đi. Nhóm người này có lẽ không phải vì tiền tài, hơn nữa cũng rất vội vàng, nếu không thì không thể nào không cướp đoạt nhà đá. Lạc Hồng lẩm bẩm một phen, trong lòng đã có suy đoán. Chiếu theo tình hình ở ngoại hải những năm gần đây, chắc là có một đám tu sĩ bị yêu thú truy sát. Vừa đúng lúc đi ngang qua hòn đảo này, sau đó Phàn Mộng Y xuất thủ cứu giúp, kết quả nhất thời bị thương hôn mê. Tu sĩ được cứu không rõ tình huống, liền dẫn nàng cùng nhau lên đường. Nói cách khác, chỉ cần tìm được nơi tu tiên giả tụ tập trước mắt, Lạc Hồng có thể tìm được đồ đệ về. Về phần làm sao tìm được nơi tu tiên giả tụ tập, tự nhiên là phải dựa vào hai tu sĩ kết đan kia rồi. Khi Lạc Hồng trở lại bờ cát, hai người này bởi vì cấm chế không thể nhúc nhích, đã bị nước biển dâng trào nhấn chìm. Cũng may bọn họ là tu tiên giả, nếu không thì không đợi Lạc Hồng trở về, bọn họ đã đi đời nhà ma rồi. Ném hai người lên bờ, Lạc Hồng chắp hai tay sau lưng hỏi, muốn tìm thiếu chủ Trác Mỗ có rất nhiều, hai người các ngươi thuộc về ai? Sớm bàn giao, trừ phi các ngươi muốn nếm thử tư vị siêu hồn. Khụ khụ, cha đạo hữu hiểu lầm rồi, chúng ta không có ác ý. Lư Chính Nghĩa ho ra mấy ngụm nước biển rồi nói. Không sai, thiếu chủ một mực cường điệu chỉ cần chúng ta tìm kiếm tung tích của các hạ, không cho chúng ta làm chuyện dư thừa. Trên thực tế, bởi vì nhiều năm khổ tìm không có kết quả, trên thực tế chúng ta đã từ bỏ tìm kiếm, lần này gặp được các hạ hoàn toàn là ngoài ý muốn. Lão giả họ Cao che ngực, liên tục giải thích, đừng để cho Trác Mỗ kéo đông kéo tây. Nói thẳng, các ngươi là người của Thiên La Tông hay là Lục Cực Đảo? Lạc Hồng không kiên nhẫn được nữa quát hỏi, chúng ta chính là tu sĩ tinh cung. Lư Chính Nghĩa thấp thỏm nói ra lai lịch của mình. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 287, Tạo Hóa Lôi Dịch. Tinh cung, nói như vậy, Lạc Hồng ban đầu trong phỏng đoán, tích cực điều tra hắn như thế hẳn là chính ma trong nghịch tinh minh, đại biểu thế lực của hắn theo thứ tự là chính đạo Thiên La Tông cùng ma đạo Lục Cực Đảo. Hai phe thế lực này sau lưng đều có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại, cũng chỉ có bọn họ có thể tại chiến sự say xưa lúc, có được dư lực truy tra hắn. Nhất là thiếu chủ của Lục Cực Đảo Ôn Thiên Nhân, hắn là người muốn tìm ra Lạc Hồng nhất, dù sao Lạc Hồng giả mạo ở trong hư thiên điện chính là hắn. Người ngồi trong nhà, tư vị từ trên trời giáng xuống không dễ chịu, huống chi quan hệ giữa Lạc Hồng cùng thượng cổ ma tướng, Ôn Thiên Nhân tu luyện lục cực chân ma công tất nhiên thập phần để ý. Nhưng Lạc Hồng không ngờ rằng, không tiếc chống lại thú triều, truy tra hắn ở biển ngoài, lại là tinh cung chiến sự ở vào hạ phong. Càng không nghĩ tới, người đốc thúc việc này chính là Lăng Ngọc Linh cùng hắn quan hệ không tệ. Kỳ quái, vốn dĩ Lăng Ngọc Linh ở trong thời gian dường như chưa đối diện hư thiên đỉnh biểu hiện ra hứng thú lớn như thế, rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Tuy Lạc Hồng rất thưởng thức Lăng Ngọc Linh, nhưng nếu nàng sinh ra ý niệm không tốt, Lạc Hồng cũng sẽ không vì vậy mà hạ thủ lưu tình. Cũng may, nghe hai người này nói, Lăng Ngọc Linh truy xét hắn tựa hồ có ẩn tình khác. Mặc dù Lạc Hồng bây giờ đã vượt qua Nguyên Anh cảnh trên Vu Tinh chi đạo và Thần chi đạo, cũng coi như có chút thực lực. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ tự tin tầm thường không làm gì được hắn, nhưng hắn cũng không cuồng vọng đến mức một mình hắn có thể gánh vác được toàn bộ sự đuổi giết của Loạn Tinh Hải. Nghịch Tinh Minh hắn là đắc tội chết rồi, nhưng Tinh Cung còn có cơ hội xoay chuyển, không phải vạn bất đắc dĩ, Lạc Hồng không muốn bóp chết cơ hội này. Không cần nghĩ cũng biết, Lăng Ngọc Linh sẽ không nói mục đích thật sự của mình cho hai người này biết. Lạc Hồng trầm ngâm một lát sau nói, nghe hai người các ngươi nói lúc trước, Lăng đạo hữu tựa hồ gặp nạn, đem tình huống cặn kẽ nói cho Trác Mỗ nghe. Lão giả họ Cao và Lư Chính Nghĩa ánh mắt lập tức né tránh, rõ ràng không muốn trả lời vấn đề. Lạc Hồng đối với việc này cũng không kỳ quái, hai người này đều trực tiếp gọi Lăng Ngọc Linh thiếu chủ, hiển nhiên không phải tu sĩ Tinh Cung tầm thường, có lòng trung thành như vậy hoàn toàn có thể lý giải. Nhị vị mới thật sự hiểu lầm, Trác Mỗ cùng Lăng đạo hữu là hảo hữu, lúc trước có thể trốn ra từ trong vòng xoáy nội tinh hải, còn may mà có Lăng đạo hữu hết sức tương trợ. Nếu nàng gặp nạn, tại hạ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Lạc Hồng dịu dàng nói. Các hạ còn dám nói, thiếu chủ bởi vì chuyện năm đó, không biết đã chịu bao nhiêu đau khổ. Lão giả họ Cao nghe vậy, không để ý đến an nguy của bản thân mà đào rỗng cơ hội Lạc Hồng. Thì ra là thế, cũng là bởi vì năm đó ta trực tiếp mượn linh lực Lăng Ngọc truyền tống đến ngoại hải, mới dẫn đến tuyến thời gian thay đổi. Lạc Hồng bị điểm tỉnh, sau khi suy đoán như thế, trầm giọng nói, tâm tình Trác Mỗ chắc hẳn các ngươi cũng rất rõ ràng. Nếu như các ngươi thật sự coi trọng an nguy của Lăng đạo hữu, liền đem tung tích của nàng nói cho Trác Mỗ. Lô Chính Nghĩa lại trao đổi ánh mắt với lão giả họ Cao. Kỳ thật trong lòng hắn đã tin lời nói của Lạc Hồng tới 8 phần. Dù sao đối phương chỉ cần cưỡng ép tiến hành siêu hồn bọn họ là có thể có được thứ mình muốn, hoàn toàn không cần phải phiền phức như vậy để hỏi thăm bọn họ. Tuy nhiên, sau khi do dự một lúc, Lư Chính Nghĩa vẫn nói, chuyện này quan hệ trọng đại, hai người chúng ta không thể chỉ nghe lời nói một phía của các hạ được. Nếu các hạ có thành, ý, xin hãy dẫn hai người chúng ta đi Nam Lê Đảo. Hai vị thật sự không rõ tình huống, trước mắt các ngươi không có chỗ trống để cự tuyệt. Lạc Hồng ngữ khí nghiêm nghị, thập phần không vui nhìn chằm chằm hai người nói, từ tình huống vừa rồi mà xem, các ngươi hẳn là đã mang nhiệm vụ báo tin cầu viện. Nhưng hiện tại các ngươi đã là thân thể trọng thương, viện binh duy nhất có thể cầu được chính là Trác Mỗ, các ngươi không có lựa chọn. Cho nên, chúng ta mới phải mời. Lư Chính Nghĩa còn muốn biện bạch, lại bị Lạc Hồng nghiêm nghị cắt ngang. Trác Mỗ không thể mang các ngươi đi tới Nam Lê Đảo được. Bởi vì Trác Mỗ tín nhiệm không phải Tinh Cung, mà là một mình Lăng đạo hữu. Lạc Hồng sẽ không quang minh chính đại đi Nam Lê Đảo, vạn nhất lọt vào vây công của tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì phiền toái. Sau khi im lặng một lúc, Lư Chính Nghĩa thở phào một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói, hiểu rồi, nếu các hạ thật sự có lòng cứu giúp, xin lập tức đi Tinh La Đảo. Tinh La Đảo. Trác Mỗ nhớ không lầm, Kỳ Uyên Đảo đã trở thành sao huyệt của yêu thú, Tinh La Đảo cách gần như thế, sợ rằng tương đối nguy hiểm, vì sao Lăng đạo hữu lại đến đó? Lạc Hồng nhướng mày, chợt cảm thấy sự tình hết sức kỳ quặc, khoảng cách 3.000 dặm đối với yêu thú cao cấp mà nói, mấy canh giờ là đến. Cho nên Tinh La Đảo có thể nói là ngay dưới mí mắt của yêu thú, chỉ cần có chút sai lầm sẽ dẫn tới hơn vạn yêu thú vây công. Lăng Ngọc Linh có địa vị gì, vì sao nàng phải đi tới hiểm địa kia? Việc này nói rất dài dòng, chúng ta theo thiếu chủ đi vào Kỳ Uyên Đảo, vốn là muốn truy tìm tung tích các hạ cùng một vị Hàn đạo hữu khác, nhưng không bao lâu sau liền bạo phát thú triều trùng kích nhân yêu Kỳ Uyên Đảo đại chiến. Lần thú triều này không đơn giản, chính là do vương tộc Ly Hoàn và Giao Long hợp lực làm, bởi vì sự tình quá đột ngột, không kịp triệu tập nhân thủ. Rất nhanh yêu thú đã công phá Hắc Thạch Thành, tu tiên giả tử thương vô số, chúng ta liều chết bảo vệ mới bảo vệ được thiếu chủ giết ra khỏi vòng vây. Lô Chính Nghĩa nói đến đây thì không khỏi dừng lại một chút, mỗi lần nhớ tới trận đại chiến kia, y đều có cảm giác sống sót sau tai nạn. Bởi vì Kỳ Uyên Đảo có truyền tống trận liên thông nội tinh hải, yêu thú chỉ có thể tập kích bất ngờ. Nếu không chờ thế lực khắp nơi trong nội tinh hải triệu tập nhân thủ, yêu tộc tấn công Hắc Thạch Thành sẽ trả giá thương vong thảm trọng. Sau khi gặp đại biến, thiếu chủ một bên tìm kiếm nơi ẩn nấp, tìm cách trùng kiến truyền tống trận ở cự ly xa của nội tinh hải, một bên phái người theo dõi một gã yêu tướng thuộc Vạn Trượng Hải Uyên. Hơn 10 năm sau đó, chúng ta vẫn luôn cố gắng trùng kiến truyền tống trận, nhưng mấy tháng trước, sư huynh theo dõi yêu tướng truyền tin tức về, yêu tướng kia lại có dấu hiệu độ lôi kiếp. Lôi kiếp, yêu tướng của vực biển không phải đều là yêu tu hóa hình sao? Vì sao còn muốn độ lôi kiếp? Lạc Hồng không khỏi nghi ngờ nói, bởi vì chân thân của yêu tướng kia chính là thượng cổ tam nhãn lôi kình, yêu vật này trừ lôi kiếp biến hóa ra, mỗi qua vạn năm phải trải qua một lần lôi kiếp, mỗi lần vượt qua một lần, liền có thể khiến cho thần thông thứ ba tăng nhiều. Càng mấu chốt chính là, sau khi bình yên độ kiếp, con mắt thứ ba sẽ chảy ra một giọt tạo hóa lôi dịch, bất luận nhân yêu dùng, đều có thể khiến lực lượng thân thể tăng nhiều, thậm chí có hiệu quả gia tăng tỷ lệ kết anh thành công. Sau khi biết được tin tức này, thiếu chủ cân nhắc thật lâu, cuối cùng quyết định dẫn người lẻn vào Tinh La Đảo. Chuyện sau đó các hạ chắc hẳn cũng có thể đoán được một hai, toàn bộ sự tình kỳ thật chính là cạm bẫy của yêu thú. Mục đích chính là vì dẫn tới tu sĩ cấp cao có lòng mơ ước tạo hóa lôi dịch. Trong hỗn chiến, thiếu chủ hạ lệnh phân tán phá vây, hai người chúng ta bị giao long xanh truy sát cho đến khi gặp các hạ. Lô Chính Nghĩa giải thích đầu đuôi câu chuyện một phen, sau đó khẩn trương nhìn Lạc Hồng, chờ đợi quyết định của y. Nói như vậy, Lăng đạo hữu xác suất cao là rơi vào tay yêu thú, dựa theo thái độ hiện nay của yêu thú đối với tu sĩ, tỷ lệ sống sót của nàng là dị thường xa vời a. Lạc Hồng chau mày, tu sĩ bị yêu thú đánh bại xưa nay chỉ có một kết cục bị nuốt chửng, chỉ sợ Lăng Ngọc Linh đã hương tiêu ngọc vẫn. Không, thiếu chủ nhất định còn sống. Chỉ cần chúng ta còn sống, thiếu chủ nhất định còn sống. Lão giả họ Cao kích động phản bác. Trên người hai người chúng ta có cấm chế của song thánh, một khi thiếu chủ chết, hai người chúng ta cũng sẽ lập tức mất mạng. Cho nên, nếu bây giờ chúng ta còn có thể nói chuyện với các hạ, thiếu chủ nhất định còn sống trên đời. Lư Chính Nghĩa nhẹ nhàng giải thích, chuyện kia thật sự càng ngày càng kỳ quặc. Lạc Hồng vuốt cằm bắt đầu trầm tư. Chương 288, Ngũ Hành Độn Thuật. Việc này vô cùng quái dị, Lạc Hồng phát giác được có chút không đúng, nhưng mà trước khi suy nghĩ kỹ lại, hắn còn phải xác nhận đối phương nói có phải là thật hay không. Đem ngọc bài trả lại cho Lư Chính Nghĩa, Lạc Hồng tiếp nhận một bộ phận cấm chế trên người hai người. Thản nhiên nói, giải phong ấn tin tức ẩn giấu trong ngọc bài, nếu như tin tức trong ngọc bài cùng lời nói của ngươi tương xứng, chắc mỗ sẽ tha cho các ngươi một mạng. Lư Chính Nghĩa hơi kinh ngạc, trong ngọc bài có dấu khẩu lệnh của thiếu chủ, ẩn dưới pháp trận cấm chế, nếu trước đó không biết, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không phát hiện được, nhưng đối phương chỉ cầm vào tay trong chốc lát, lại phát hiện ra được. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Lư Chính Nghĩa rất thoải mái lấy bí thuật giải phong ngọc bài. Dù sao vừa rồi hắn cũng không lừa gạt. Lạc Hồng nghe qua khẩu lệnh trong ngọc bài, khẽ gật đầu, cơ bản nhận định hai người nói thật. Nhưng cứ như vậy, toàn bộ sự tình trước sau ở trên logic liền có chỗ mâu thuẫn cực lớn. Dựa theo hai thủ hạ của Lăng Ngọc Linh nói, bọn họ, sau khi nhận được tin tức lôi kình độ kiếp, vì cướp đoạt tạo hóa lôi dịch mà mạo hiểm Tinh La Đảo. Hành động lần này tuy rằng có phong hiểm cực lớn, nhưng cũng không phải thuần túy chịu chết, bởi vì phàm là lôi kiếp, xung quanh không thể có quá nhiều yêu thú. Nếu không bị yêu khí dẫn dắt, chẳng những người chịu kiếp mạo hiểm tăng vọt, mà ngay cả yêu thú xung quanh cũng sẽ bị liên lụy, bị sét đánh. Lôi kiếp cũng không phải nói độ là độ, nói không độ là không độ, thiên đạo cũng cần sĩ diện, ngươi không dẫn động lôi kiếp, một khi dẫn động, vậy nhất định phải độ kiếp. Thanh thế lôi kiếp cực lớn, căn bản không thể làm giả, yêu thú coi đây là cạm bẫy, bản thân nó mạo hiểm cũng lớn hơn một chút. Mấu chốt nhất là ở chỗ, nguy hiểm hoàn toàn không cùng lợi ích. Mạo hiểm có khả năng hại chết một gã yêu tướng dẫn tới phần lớn tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ, dù sao tạo hóa lôi dịch có giá trị nhất vẫn là gia tăng tỷ lệ kết anh thành công. Tác dụng tăng cường thân thể, trừ phi là tu sĩ tu luyện công pháp luyện thể, nếu không đối với tu sĩ bình thường sẽ không có lực hấp dẫn. Yêu thú bên này vô cùng cổ quái mà giăng lưới bắt cá, mục đích của Lăng Ngọc Linh bọn họ tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Tạo hóa lôi dịch kỳ thật đối với tu sĩ kết đan hậu kỳ tu luyện công pháp luyện thể như mình là có lực hấp dẫn nhất. Nhưng đối với thiếu chủ thế lực lớn như Lăng Ngọc Linh mà nói, cũng không cần thiết phải lấy thân mạo hiểm. Trừ phi, trừ tạo hóa lôi dịch ra, nàng còn có thứ nhất định phải đạt được từ trên người cá voi. Giải thích như thế, có lẽ yêu thú cũng dùng thứ này câu một con cá lớn đặc biệt nào đó. Mặc dù số một mình bị tình nghi, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không cảm thấy mình sẽ mạo hiểm, xâm nhập vào nội địa yêu thú, chỉ vì cướp lấy một giọt tạo hóa lôi dịch. Con cá lớn ở trung tâm gió lốc này là ai đây? Lạc Hồng lẩm bẩm nói, hắn đầu tiên hoài nghi là Hàn lão ma bên kia xảy ra vấn đề, nhưng tính toán thời gian, Hàn lão ma hiện tại hẳn là vẫn còn ở vụ đảo tu luyện bế quan tu luyện. Huống hồ lấy tính tình của Hàn lão ma thì càng không có khả năng bị lừa. Sau một hồi do dự, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, giải cấm chế trên người hai người nói. Trác Mỗ liền đi Tinh La đảo tìm tòi, đến lúc đó sẽ xem xét cứu giúp Lăng đạo hữu, hai người các ngươi cứ tự nhiên đi. Dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo lam hồng bay lên bầu trời, hướng về phía Tinh La đảo mà bỏ chạy. Hắn đưa ra quyết định này, chủ yếu là vì thái độ của Lam Giao đối với hai người Lô Cao, Giao này không muốn hai người trở về cầu viện. Hoặc là thế lực yêu thú trên Tinh La đảo không chống đỡ được sự phản công của tu sĩ, hoặc là xuất hiện tình huống đặc thù, yêu thú trên Tinh La đảo không muốn tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Trước mắt, tu sĩ ngoại hải căn bản vô lực chính diện chiến một trận với yêu thú, cho nên Lạc Hồng cơ bản nhận định tình huống của người sau. Cộng thêm có thể xác nhận Lăng Ngọc Linh chưa chết, Lạc Hồng cảm thấy nguy hiểm ở trong phạm vi có thể khống chế. Biến cố Tinh La đảo là biến số không có ở tuyến thời gian ban đầu. Lạc Hồng đi lần này không chỉ vì cứu viện Lăng Ngọc Linh, mà ngay sau còn lợi dụng thế lực tinh khung để biết rõ ngọn nguồn của biến cố Tinh La đảo, tránh ảnh hưởng đến mình. Đương nhiên, nếu có cơ hội đoạt được tạo hóa lôi dịch kia tới tay thì càng tốt hơn. Lạc Hồng có thể có lòng tin như thế, xác định mình có thể từ trong gió lốc bảo toàn bản thân, toàn bởi vì sau khi luyện thành Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết diễn sinh thần thông. Sau khi Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết luyện đến tầng thứ nhất, rõ rệt nhất đương nhiên là tăng cường độ thân thể của Lạc Hồng. Lập tức khiến giá trị tinh lực của Lạc Hồng tăng gấp 3 lần, khiến cho giơ tay nhấc chân có được sức lực vượt qua 100 vạn cân. Cộng thêm Trấn Hải Châu cùng pháp lực bản thân gia trì, Lạc Hồng toàn lực một kích lực lượng có thể đạt tới mấy trăm vạn cân, một quyền có thể tới núi lở, không còn là khuếch đại. Sức mạnh đỉnh phong của một con giao long cấp 8 cũng chỉ có 100 vạn cân mà thôi, Lạc Hồng vượt qua hắn mấy lần, đương nhiên có thể tùy ý trà sát, lực áp đầu giao. Bất quá, lực lượng tuy rằng có thể tăng gấp bội, nhưng đây cũng không phải là thu hoạch lớn nhất sau khi Lạc Hồng luyện thành Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết. Nhược điểm của thể tu vẫn luôn rất rõ ràng, đó chính là nếu không có độn thuật cao siêu trong người, lực lượng thân thể có mạnh hơn nữa cũng khó có thể phát huy. Trước kia Lạc Hồng gặp phải kẻ địch, chưa bao giờ có cường độ thân thể vượt qua hắn, nhưng hắn vẫn dùng pháp bảo pháp thuật đối địch, chính là nguyên nhân này. Nhưng Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết không hổ là thần công tiếng tăm lừng lẫy thời thượng cổ, trong nháy mắt luyện thành tầng thứ nhất. Trong cơ thể Lạc Hồng liền dưỡng ra Mộc Hành Linh Căn, dưới ngũ hành lưu chuyển, cảm ứng thiên địa linh khí của hắn trong nháy mắt tăng cường gấp mấy lần. Bởi vì thân có ngũ hành linh căn, Lạc Hồng có thể tự nhiên đem pháp lực chuyển hóa thành ngũ hành thuộc tính pháp lực, hắn lập tức từ trong vạn bảo nang lấy ra ngũ hành hoàn. Lúc trước hắn cố ý lấy bảo vật này từ trong hư thiên điện, cũng không phải là vì muốn song thành với Hàn lão ma. Hắn lúc ấy liền nhìn chúng thần thông ngũ hành hoàn có thể thuấn di, muốn nghiên cứu một phen. Nhiều năm trôi qua, Lạc Hồng đã có thành quả, nhưng lúc trước bởi vì hạn chế của bản thân nên không thể mô phỏng linh khí lưu động. Hiện giờ đã giải trừ hạn chế, Lạc Hồng vô cùng dễ dàng tìm được kinh mạch tương ứng, mô phỏng linh khí của ngũ hành hoàn lưu động, khiến cho bản thân cũng có thể giống như ngũ hành hoàn lập tức na di. Thần thông na di này có hiệu quả phi thường kinh người, khoảng cách na di có liên quan đến pháp lực Lạc Hồng điều động, nói cách khác hạn mức cao nhất của một lần na di khoảng cách là do Lạc Hồng trong nháy mắt có thể điều động pháp lực quyết định, mà hạn mức pháp lực điều động trong nháy mắt do tu vi quyết định. Nói ngắn gọn, theo tu vi của Lạc Hồng tăng trưởng, khoảng cách dịch chuyển một lần sẽ tăng lên rõ rệt. Hiện tại, một lần Lạc Hồng có thể na di ra tối đa khoảng 50 trượng, không kém hơn bao nhiêu so với lôi độn thuật của Hàn lão ma. Bất quá, loại ngũ hành độn pháp này của Lạc Hồng là có thể liên tục thi triển, chỉ cần thân thể gánh vác được, hắn có thể nhiều lần thuấn di. Cái này thật sự là quá mức phù hợp với Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết, môn độn pháp này quả thực là vì Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết mà chế tạo. Lạc Hồng có lý do hoài nghi, môn độn pháp này vốn là công pháp thần thông của Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 289, Giao Long Trì Vây. Lạc Hồng lấy được Ngọc Giản công pháp từ trong tay lão tộc trưởng Tiền Gia, cũng không phải bản đầy đủ của Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết, bản thân đối phương cũng không có bản đầy đủ. Hắn chỉ căn cứ bí thuật của năm nhà, suy diễn ra nên tu luyện đến tầng thứ nhất Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết như thế nào, Sau đó tất cả thần thông pháp quyết đều không có. Vì thu hoạch thần thông pháp quyết tiếp theo, Lạc Hồng trở lại Thiên Nam, sau đó tất sẽ đi Vũ Sơn một chuyến. Những lời này tạm thời không đề cập tới, Lạc Hồng chính là bởi vì có ngũ hành độn thuật trong người mới có thể nhẹ nhàng như thế mà diệt sát hóa hình Lam Giao. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ rất lớn với việc Lam Giao khinh địch. Bằng vào thần thông ngũ hành độn thuật, Lạc Hồng tiến có thể lực áp người, lui có thể phiến diệp bất dính, chỉ cần cẩn thận không bước vào cạm bẫy, chuyến này hắn tự bảo vệ mình là không ngại. Ngay lúc Lạc Hồng bay nhanh tới Tinh La Đảo, xung quanh Tinh La Đảo hiện lên cảnh tượng giao long hội tụ đầy hùng vĩ. Trong những con giao long dài trăm trượng này, một vị trung niên nam tử mặc kim bào, uy vũ bất phàm, mặt trầm như nước nhìn chằm chằm Tinh La Đảo dưới lôi vân. Lôi kiếp vạn năm của Tam Nhãn Lôi Kình khác rất nhiều so với lôi kiếp bình thường, không những uy lực vô cùng lớn, hơn nữa thời gian kéo dài hơn một tháng. Nhưng mà, lúc lôi kiếp mới bắt đầu thì uy lực không lớn, Kim Giao Vương chính là biết rõ điểm này. Mới yên tâm lớn mật ở xung quanh Tinh La Đảo, tập kết giao long toàn bộ thất cấp trở lên của giao long nhất tộc, thiết hạ bẫy dập. Nếu không dù hắn không quan tâm tính mạng của Lôi Kình, cũng không dám cầm giao long nhất tộc mạo hiểm. Lôi kiếp đang dần thịnh, nơi đây không thể ở lâu được. Lam Đạo đã trở về chưa? Kim Giao Vương nhìn lôi cầu kiếp vân bắt đầu đánh xuống, sắc mặt khó coi hỏi thăm. Bẩm tộc trưởng, Lam Đệ vẫn chưa trở về. Nhưng lấy tu vi của Lam Đệ, cho dù hai người kia có pháp bảo tinh diệu thì đuổi theo giết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phía sau Kim Giao Vương, một con giao long hình người mặc áo choàng đỏ thẫm trả lời. Lệnh cho tộc nhân lui ra ngoài ngàn dặm, vây quanh đảo, tuyệt không thể để nhân tộc phát hiện bí mật của đảo này. Kim Giao Vương nhìn chằm chằm vào một cánh cửa lớn trăm trượng trên đảo, cổ văn yêu tộc trên cánh cửa khiến hắn nhớ tới truyền thuyết yêu tộc nào đó, không khỏi siết chặt nắm đấm nói. Vâng, tộc trưởng. Xích Lân Giao Long lĩnh mệnh rời đi. Lúc này, một đại hán đầu chọc khoác Bích Lân bay tới, vỗ ngực nói, tộc trưởng, nơi đây không thể không có người, hãy để ta ở lại giám thị những tu sĩ nhân tộc trốn vào trong cửa kia. Bích Tiêu, ngươi ở lại còn được, nhưng ngươi phải nhớ lấy, chỉ có thể nhìn từ xa, chớ có tiếp cận kiếp vân, nếu không cho dù ngươi là lôi giao hóa hình thì cũng không chịu nổi vài đạo lôi kiếp. Kim Giao Vương vẻ mặt nghiêm nghị phân phó nói. Bích Tiêu hiểu rõ, tộc trưởng cứ yên tâm. Đại hán vảy xanh vỗ ngực bảo đảm nói. Sau đó, kể cả Kim Giao Vương ở bên trong, đông đảo giao long phụ cận Tinh La Đảo, dưới uy thế lôi kiếp, bắt đầu lui về phía sau. Một mực thối lui đến ngoài ngàn dặm về sau, trong tối tăm bị khóa chặt linh giác, mới chậm rãi tán đi. Thủ hạ giao long đều tản đến các nơi, Kim Giao Vương một mình trấn thủ mấy trăm dặm hải vực, hắn nhìn chân trời mơ hồ có thể thấy kiếp vân. Lẩm bẩm, lần này kinh hiện không biết tung tích thánh địa yêu tộc từ thời thượng cổ, chẳng lẽ cũng là do người sau màn kia tính kế. Trong hai nhóm tu sĩ sông đảo, đều không có tồn tại ngoài Nguyên Anh, nói vậy người giật dây không phải không mắc lừa, mà là ẩn tàng tu vi, lẫn trong đông đảo tu sĩ kết đan kỳ. Vừa lúc bản vương thu lưới thì xuất hiện thánh địa yêu tộc, điều này không khỏi quá mức trùng hợp. Chỉ sợ cũng chỉ có người phía sau màn có thể chế tạo kỳ quan trụy nhật kỳ mới có thể biết bí ẩn bực này. Hắn ta nhất định đang ở trong hai nhóm tu sĩ kia. Nhưng mục đích hắn tiến vào thánh địa yêu tộc ta lại là cái gì? Không hề nghi ngờ, Kim Giao Vương bày ra ván cục này, mục đích chính là vì phục sát người phía sau màn mà Kỳ Vương đoán ra. Vì thế, hắn điều động toàn bộ chiến lực cao cấp của Giao Long nhất tộc. Ngày đó, lôi kiếp vạn năm của Lôi Kình bắt đầu không lâu, liền có tu tiên giả rơi vào trong lưới, mặc dù không có cảm ứng được sự tồn tại của tu sĩ Nguyên Anh trở lên. Nhưng Kim Giao Vương chỉ cần nhớ tới phiến biển sôi trào kia, liền không dám có chút khinh thường. Vì vậy, lúc thu lưới hắn vẫn không lộ diện, chỉ thả ra nhiều giao long cấp 7, thăm dò đám người Lăng Ngọc Linh. Bị đông đảo giao long cấp 7 vây công, những người tu tiên này lộ ra thập phần bối rối, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Nhưng ngay khi đại đa số tu sĩ bị giao long bắt được, trên đảo đột nhiên xuất hiện một cánh cửa sắt đen. Trong nháy mắt khi mở rộng, những tu sĩ và giao long khác trên đảo ngoại trừ những người đang độ kiếp đều bị hút vào trong cánh cửa. Sau khi kinh biến phát sinh, Kim Giao Vương lập tức phái giao long điều tra, phát hiện cửa này mặc dù còn có thể vào, nhưng chỉ giới hạn giao long cấp 8 trở xuống. Một là bởi vì không rõ tình huống, hai là lôi kiếp càng ngày càng lợi hại, Kim Giao Vương chỉ có thể trước lui ra ngoài đảo, quan sát tình huống. Kết quả, tất cả tu sĩ và giao long tiến vào trong cửa, qua mấy ngày cũng không có dấu hiệu sẽ đi ra. Đợi lôi kiếp đi qua, chính là lúc 20 năm khổ sở chờ đợi này. Kim Giao Vương quyết định, sau đó bịch một tiếng tiến vào trong biển, cũng không phát hiện ánh sáng phản quang trên mặt biển phía xa có chút khác thường. Sau khi rời khỏi đảo nhỏ linh khí, Lạc Hồng phi độn mấy ngày, bởi vì đề phòng yêu thú đánh lén, độn tốc của hắn cũng không tính là nhanh, cho nên đến nay vẫn còn cách Tinh La đảo một đoạn đường. Đột nhiên, thần thức Lạc Hồng cảm ứng được vài cỗ khí tức, hắn vô ý thức cho rằng đó là một đám yêu thú. Nhưng sau khi tinh tế cảm ứng mới phát hiện, đó đúng là một đám tu sĩ, hơn nữa xem ra cũng muốn đi Tinh La đảo. Dẫn đội đi không ngờ lại là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hơn nữa tu luyện ma công, chắc không phải người tinh cung. Ha ha, có bọn họ mở đường, ta có thể thoải mái hơn nhiều. Yêu thú bày ra cạm bẫy, tự nhiên sẽ cố ý đem tin tức lôi kình độ kiếp truyền ra. Những tu sĩ này không phải là viện binh của tu sĩ trên đảo, chính là còn không rõ tình huống, muốn đi cướp đoạt tạo hóa lôi dịch. Mặc kệ bọn họ có mục đích gì, đều không ngại Lạc Hồng lợi dụng bọn họ mở đường, hắn hơi nghiêng độn quang dựa vào. Cứ như vậy, Lạc Hồng một đường theo đuôi bọn họ, đi tới hải vực cách Tinh La đảo ngàn dặm. Còn chưa bay được bao lâu, mặt biển liền nổ tung mấy cột nước thật lớn, mấy con giao long cấp 7 từ trong biển chui ra, không nói hai lời liền phát động tấn công mạnh vào đám ma tu này. Lạc Hồng kỳ thật đã sớm phát hiện những giao long cấp 7 lặng lẽ tụ tập này, chỉ là hắn hoàn toàn không có ý xuất thủ tương trợ. Từ khi nào mà giao long lại trở nên tràn lan như vậy? Hôm trước vừa mới gặp được một con lam giao cấp 8, hiện tại lại có nhiều giao long cấp 7 chặn đường, sự kiện Tinh La đảo sau lưng chẳng lẽ có giao long nhất tộc giở trò quỷ? Gặp phải nhiều giao long cấp 7 đánh lén, trong ma tu rất nhanh xuất hiện thương vong. Hai con hỏa giao cuốn lấy ma tu Nguyên Anh kỳ, còn lại ba con giao long cấp 7 lấy ít địch nhiều, đánh cho một đám ma tu kết đan liên tục bại lui. Xem tình hình này, không bao lâu nữa ngoại trừ tên ma tu Nguyên Anh kỳ kia có thể thoát thân ra, còn lại đều là ma tu kết đan kỳ sẽ chết. Đang lúc Lạc Hồng do dự mình có nên âm thầm tương trợ một hai hay không, ma tu Nguyên Anh kỳ kia lại liều mạng. Chương 290, Hoàng tước cơ hội. Chỉ thấy cuồn cuộn, khói độc màu xanh lá từ quanh thân ma tu Nguyên Anh kỳ kia cuồn cuộn bay ra, bao hai con xích giao đang chiến đấu với hắn vào trong. Độc tính của khói độc màu xanh sẫm kia quá mạnh, sau khi chúng độc hai con xích giao kia, thực lực của chúng đại giảm, lập tức tràn ngập nguy cơ. Ba con giao long cấp 7 khác thấy thế, vội vàng bỏ lại đám kết đan kỳ ma tu bị bọn họ áp chế, quay đầu trợ giúp. Nguyên Anh kỳ ma tu ỷ vào độc vụ chi lợi, một người độc đấu năm con giao long cấp 7, lại vẫn chiếm thượng phong. Bất quá, Lạc Hồng nhìn thấy rõ ràng, thần thông khói độc của người này chính là một thanh kiếm hai lưỡi, mạch máu giữa cổ đang dần dần chuyển sang màu xanh. Hiển nhiên, loại độc ác như vậy thì hắn cũng không cách nào hoàn toàn miễn dịch được, chỉ sợ trong thời gian dài thân thể sẽ bị hoại tử. Đang lúc Lạc Hồng cho rằng những ma tu kết đan kỳ kia sẽ nhân cơ hội phản công những con giao long này, bọn họ lại không chút do dự lướt qua chiến đoàn, bỏ chạy về phía Tinh La đảo. Càng kỳ quái hơn chính là, ma tu Nguyên Anh kỳ kia lại không vì vậy mà tức giận, giống như đây vốn là đối sách đã thương lượng từ trước. Lạc Hồng nhíu mày, những ma tu này lựa chọn rất cổ quái. Hành vi của bọn họ như vậy hiển nhiên là muốn đi lên đảo cứu một người cực kỳ trọng yếu. Nhưng theo lý thuyết hẳn là ma tu kết đan kỳ liều mạng yểm hộ ma tu Nguyên Anh kỳ mới đúng, dù sao đợi lát nữa cứu người, lúc trở về còn có thể bị nhóm giao long vây giết. Ma tu Nguyên Anh kỳ một lòng muốn dẫn người chạy trối chết, cho dù là bát cấp giao long, cũng ngăn hắn không được. Nhưng bây giờ lại ngược lại, chẳng lẽ tu sĩ kết đan kỳ lên đảo có tác dụng hơn tu sĩ Nguyên Anh kỳ? Ánh mắt lóe lên vài cái, Lạc Hồng cũng lặng lẽ vòng qua chiến đoàn, len lén đuổi theo nhóm ma tu kết đan kỳ. Bay độn không bao lâu, Lạc Hồng liền thấy được lôi cầu kiếp vân không ngừng đánh xuống, lập tức hiểu được những giao long kia vì sao lại ở cách xa đảo như vậy mai phục. Thì ra, lôi kiếp còn chưa kết thúc. Nhưng nói cách khác, phân tán đến phạm vi ngàn dặm, một khi có tu sĩ tiếp cận, còn có thể lọt vào nhiều giao long vây công, số lượng giao long mai phục nhất định không ít. Lạc Hồng có ấn tượng sâu đậm đối với tộc trưởng của giao long nhất tộc ở Loạn Tinh Hải, chính là Kim Giao Vương Vô Tư cống hiến giao đan. Mới bổ sung đầy đủ ngũ hành linh căn của Hàn Lão Ma, lại càng bởi vì hắn tìm được long lân quả, mới làm cho Hàn Lão Ma bước lên con đường luyện thể nhanh chóng như xe. Nhiều giao long tụ tập ở vùng biển này như vậy, Kim Giao Vương 89/10 tọa trấn ở một chỗ, Lạc Hồng nhất thời chột dạ đứng lên. Không sợ không được a, đây chính là thập cấp yêu vương, so với đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bình thường còn lợi hại hơn vài phần, cũng chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ mới có thể ổn áp một đầu. Nếu Lạc Hồng đối đầu chính diện với hắn, tuyệt đối sẽ bị giết trong nháy mắt. Nói trắng ra là Lạc Hồng hiện tại đang đối kháng với cường giả cấp độ Nguyên Anh, chính là bằng vào một thân cự lực. Hơn nữa phải đánh lén, thuấn di qua một quyền đánh chết. Nếu không một khi cường giả cấp độ Nguyên Anh có phòng bị, có bao nhiêu biện pháp khiến cho cự lực của hắn không phát huy ra được. Đương nhiên, có thể đánh lén được thì phải nhờ vào nguyên thần cảnh giới tứ diễn của hắn. Đúng rồi, thần thức xưa nay là yếu điểm của yêu thú. Chỉ cần thiên phú thần thông không liên quan đến phương diện nguyên thần thì thần thức sẽ yếu hơn tu sĩ cùng cấp. Nói như thế, thần thức của ta so với Kim Giao Vương hẳn là hơi mạnh hơn một chút. Nghĩ rõ điểm này, lá gan Lạc Hồng nhất thời lớn lên, hắn là có chí bảo chạy trốn tứ tượng Na Di Phủ, cùng lắm thì Kim Giao Vương vừa hiện thân, hắn liền truyền tống đi. Nguy hiểm có thể khống chế. Ánh mắt Lạc Hồng ngưng tụ, tiện tay ném ra một khối thạch bài màu vàng đất, tiếp tục theo đuôi nhóm ma tu kết đan kia. Dọc đường không gặp trở ngại, rất nhanh đám ma tu đã tiếp cận Tinh La Đảo trong phạm vi 50 dặm. Trong lỗ mũi Lạc Hồng tràn đầy mùi khét của không khí, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng kình ngâm nặng nề, đến nơi này dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra lôi kiếp trên đảo không đơn giản. Là một tu sĩ bị thiên đạo đánh dấu, Lạc Hồng vô thức vận chuyển liễm khí thuật tới cực hạn. Bởi vì phỏng đoán lúc trước, Lạc Hồng vừa tới gần Tinh La Đảo, liền bắt đầu cẩn thận quan sát, muốn tìm ra dị thường. Không nghĩ tới, chỉ quét mắt một cái, hắn liền phát hiện một cánh cửa sắt đen đứng sừng sững giữa hai ngọn núi xanh. Cánh cửa cực lớn mở ra, lộ ra một vòng xoáy yêu khí màu đen to lớn. Không cần phải nói, thứ đồ chơi này chỉ cần vừa đi vào, nhất định sẽ bị truyền tống đến địa phương nguy hiểm nào đó. Bất quá, đám ma tu kết đan kỳ kia vừa thấy cánh cửa sắt đen, lập tức kích động chỉ trỏ, cũng tăng nhanh độ tốc. Nghĩ đến cửa lớn chính là mục tiêu của bọn họ, những ma tu này tựa hồ biết rất nhiều về cửa này, xem ra cần phải bắt một tên siêu hồn. Đang lúc Lạc Hồng chọn lựa đối tượng siêu hồn, một cỗ yêu khí mạnh mẽ xông vào phạm vi thần thức. Lại là bát cấp giao long, xem ra hắn chính là thủ vệ cuối cùng của giao long nhất tộc lưu lại. Một tiếng ầm vang, một đạo kinh lôi nổ tung cách trước mặt đám ma tu kết đan kia không xa, Bích Tiêu với Bích Lân đầu quang hiển lộ thân hình. Không tốt, là yêu tu hóa hình. Mấy người các ngươi đi nhanh, ta và Ngô Huynh ngăn chặn hắn. Tổng cộng trong 6 ma tu kết đan kỳ, 2 ma tu kết đan hậu kỳ cầm đầu chủ động nghênh đón Bích Tiêu, 4 người còn lại tản ra, từ các phương hướng khác nhau phóng tới cửa lớn sắt đen. Hừ, một tên cũng đừng hòng thoát. Bích Tiêu cười dữ tợn, trong một tiếng sấm ầm vang, không để ý hai ma tu chủ động nghênh đón, trong nháy mắt na di qua đầu một gã ma tu muốn vòng qua. Hắn, một bàn tay to lớn mang theo điện quang bùm bùm chụp xuống, hộ thể linh cháo của ma tu này giống như tờ giấy bị phá nát trong nháy mắt. Ma tu này chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền bị đập nát thiên linh cái, điện giật thành một bộ xác cháy từ không trung rơi xuống. Sau khi giết chết một người, quanh thân Bích Tiêu lóe lên lôi quang, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, không lâu sau lại truyền ra một tiếng hét thảm. Lại là lôi dao bát cấp, còn có thể thi triển lôi độn thuật. Khó đối phó quá. Lạc Hồng giấu ở trong nước biển vẻ mặt ngưng trọng lên, tính toán khoảng cách đối phương sử dụng lôi độn thuật, muốn tìm cơ hội cho hắn một kích chí mạng. Không bao lâu sau, 4 gã ma tu kết đan trung kỳ đều chết trong tay Bích Tiêu. Hắn dừng lại, chuẩn bị giải quyết 2 con sâu nhỏ cuối cùng có can đảm phản kháng hắn. Lại thấy hai người này liên thủ thi triển bí thuật gì, đã vòng qua hắn, cấp tốc chạy về phía Tinh La Đảo bị kiếp vân bao trùm. Khá lắm, thì ra hai ma tu này ngay từ đầu đã coi 4 người kia là mồi nhử, dám lừa gạt ta. Bích Tiêu giận tím mặt, một tiếng nổ ầm vang sau đó thuấn di ra hơn 10 trượng, phi độn trong chốc lát, lại trong nháy mắt na di ra mấy chục trượng. Hai người đang bỏ chạy, chỉ nghe từng đạo tiếng sấm càng ngày càng gần, cũng không dám quay đầu lại xem xét, chỉ lo vùi đầu phi độn. Rốt cục, sau một tiếng sấm gần như nổ vang bên tai, một gã ma tu không chịu được áp lực hô, Ngô Huynh, mau nghĩ cách. Còn thiếu một chút nữa, chỉ cần bay đến dưới kiếp vân, con dao này sẽ không dám tùy ý thi triển thần thông. Một ma tu khác quát lên, hắn đã nói cho đối phương nghe, cũng là đang nói cho mình nghe. Nhưng mà,